Vương Kiệt nhìn trước mắt lúm đồng tiền như hoa mỹ phụ nhân, trong lòng tinh kỳ rung động. Ánh mắt của hắn lại không tự chủ được rơi xuống này song run rẩy vú thịt bên trên. Chỉ thấy mỹ phụ trước ngực bào mãn phong đỉnh, trướng phình phình, tại thân thể của nàng di chuyển thời điểm run, nhộn nhạo ra trận trận sóng ngực. Muốn làm chuyện xấu có phải hay không? Thẩm Hân Hân nhìn cái này tiểu nam hài giữa hai chân thế nào một cái lều trải, lại đem tay của mình che ở trước ngực, một đôi mắt đẹp giống như sân phi sân, nga mi giống như nhăn mày phi nhăn mày, bên trong lại giống như cất chứa vô cùng thu thủy bình thường. Tiểu nam hài không hề che lấp tham lam lửa nóng ánh mắt làm nàng bỗng nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn, một chút động ửng hồng tại nàng xinh đẹp lúm đồng tiền bên trên tràn ra. Xinh đẹp gò má giống như tùy thời đều có thể nhỏ ra nước, thật sự là một cái động lòng người uông vật. A di ngươi thật đẹp. Vương Kiệt có chút si ngốc nhìn chằm chằm trước mắt mỹ phụ nhân, nhỏ tiếng líu díu nói. Hắn chân chậm rãi di chuyển, hướng nàng tới gần. Có lá gan nói ngươi liền a. Nàng phong tình vạn trùng chuyển qua trán. Vương Kiệt lúc này đã đến gần cái này tuyệt sắc mỹ phụ rồi, nhìn thấy Thẩm Hân Hân mặc dù không có yêu thương nhung nhớ, nhưng là lại giống như là đang chờ đợi chính mình bình thường. Hai cánh tay hắn lập tức đại trương, tương nghênh diện mà đến mỹ phụ nhân ôm vào chính mình trong ngực. A, đương thân thể của chính mình bị cái này so với chính mình còn muốn thấp bé cậu con trai như thế thân mật ôm, Thẩm Hân Hân trong lòng kinh ngạc, hai tay chống cự Vương Kiệt lồng ngực bản năng muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng là Vương Kiệt lại cũng sớm đã dự đoán được nàng dãy giụa, song trường cường tránh mạnh mẽ vòng ở nàng eo nhỏ, dùng sức đặt tại nàng hơi hơi lồi ra mông ngọc bên trên. Hắn thật chặt ôm trong ngực xinh đẹp phụ nhân, lại cười đối với Thẩm Hân Hân nói đây là a di ngươi nói nga. Ta có lá gan a, cho nên ta muốn thượng rồi. Vậy ngươi đến a, ta nhìn ngươi có phải hay không thật có gan tử. Thẩm Hân Hân tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là nàng lại cảm thấy chính mình tim đập thình thịch. Bỏ đã lâu phương tâm giống như bị mãnh liệt điện lưu xung kích giống như, nàng thân thể yêu kiều hơi hơi nóng lên. Không vội vàng a di ngươi là chạy không thoát. Vương Kiệt ôm chặt Thẩm Hân Hân, hơi hơi cúi đầu, hắn gọi ra nóng rực khí tức cơ hồ toàn bộ phun trào tại nàng ửng hồng dày đặc yêu kiều yếp bên trên, cảnh này khiến thành thục mỹ phụ kìm lòng không được phát ra ưm một tiếng, cả người mềm yếu vô lực than tựa vào nam nhân trong ngực. Vương Kiệt một tay nhanh ôm eo của nàng. Tay kia thì lại vuốt nhẹ mái tóc của nàng, bỗng nhiên cúi đầu, một ngụm ngậm vào Thẩm Hân Hân tai châu, nhẹ nhàng nhai hút. Nha! Mãnh liệt điện lưu tại đây một chớp mắt lùi lần Thẩm Hân Hân tứ chi bách hài, kia xấu hổ cảm giác cùng khuất nhục làm cho nàng thẹn thùng không thôi. Nhưng là kia cảm giác ấm áp lại theo lỗ tai của mình không ngừng truyền đến. Đáng thương Lý Xây Long, thậm chí còn không biết, chính mình còn có một cái con gái riêng đâu. Bất quá! Hắn não bộ bên trong lại thế nhưng ảo tưởng lên chính mình cái kia ngoại tôn đang cùng Thẩm Hân Hân người mỹ phụ này đang làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, bằng không lời nói, Vương Kiệt tại sao không có lý chính mình cái này ngoại công đâu nãy tốt mềm mại. Vương Kiệt đem chính mình gương mặt chen ép tại cặp kia phong đỉnh mà giàu có co giãn vú trắng bên trên, xúc cảm mềm mại kia làm hắn tâm thần rung động, dường như muốn đem hắn bên trong thân thể dục hòa toàn bộ dẫn phát đi ra bình thường. Mũi ở giữa truyền đến từng trận mùi sữa. Vương Kiệt tâm đều say. Trầm trọng áp lực, hình như đấu không lại trong lòng cái kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Hắn hai tay kìm lòng không được bắt được mỹ phụ nhân cặp kia tiêu diệt nhuận viên thơm ngon bờ vai, hơi hơi vặn vẹo ngực của mình thang, làm thân thể của chính mình càng thêm mạnh mẽ ma sát mỹ phụ nhân trước ngực cái kia mỹ diệu tuyệt luân nguy nga vú mềm. Vương Kiệt, Thẩm Hân Hân gặp Vương Kiệt chính là một mặt nhìn chính mình, cũng không nói chuyện. Tâm hoảng ý loạn nàng muốn dãy dụa đột nhiên bị Vương Kiệt đè xuống thơm ngon bờ vai. Nàng nhẹ nhàng đong đưa chán, ngữ khí lại giống như sức mạnh không đủ. Chính mình làm cái gì vậy đâu này? Lại đang cùng cái này tiểu nam hài, cái này có thể đương con trai mình tiểu nam hài phát sinh loại chuyện này. Thật sự là quá mức hoang đường. Chính là thân thể nhưng thật giống như không chịu khống chế giống nhau, nhẹ nhàng run rẩy. Vương Kiệt chậm rãi cúi đầu, một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng. Tay hắn cũng thuận thế ôm nàng thon thon eo thon, tay kia thì là đem bao bọc tại mỹ phụ trên người khăn mặt kéo xuống, nhẹ nhàng xoa lên trước ngực run rẩy vú. Vô tận dục hỏa đem nàng lý trí chậm rãi mất đi. Dần dần, nàng giống như bị kia một loại mãnh liệt cấm kỵ kích thích chấn động động tình không thôi, tuyết trắng tay trắng quấn lấy Vương Kiệt cổ, nhiệt tình phối hợp hắn hôn sâu. Vương Kiệt nhẹ nhàng xoa nắn kia mềm mại vú, ngón tay kẹp lấy vú ngọc nhẹ nhàng chen ép, tay kia thì tại nàng chân ngọc lên xuống vuốt ve. Dọc theo nàng trên bắp chân hạ thăm dò. Nhìn dưới người mình xinh đẹp thiếu phụ mặt thẹn thùng khó nhịn, ám chứa làn thu thủy ánh mắt hình như muốn tích thủy bình thường. Vương Kiệt cúi người tại nàng vú ngọc thượng nhẹ nhàng nhất mổ, chăm chú nhìn nàng che kín ửng hồng gương mặt xinh đẹp, trong lòng hắn tràn ngập chinh phục cảm. Chính là cái này nữ nhân, thành thục gợi cảm, động lòng người xinh đẹp thiếu phụ, lúc này lại tại thân thể của mình hạ. Thiên, nghĩ đến ngoại công của mình, Vương Kiệt liền cảm giác một loại cường đại chưa từng có tội ác cảm kiềm chế hắn. Sợ sao, tiểu hỗn đản, Thẩm Hân Hân lúc này hai tay bắt được trên người này một đứa bé trai, trong lòng muốn đem hắn lui ra đến, nhưng là lại tràn ngập không tha. Luân lý đạo đức làm nàng muốn dãy giụa, nhưng là nhiều năm đến bị áp chế dục hỏa cũng không dung nàng chạy trốn. Vương Kiệt lại lần nữa hôn lên kia kiều diễm mê người môi anh đào, hai người vong tình hôn vào cùng một chỗ, tham lam đối phương nước bọt, môi chặt chẽ kề nhau, qua lại cọ sát. Vương Kiệt vươn tay ôm mỹ nhân gáy ngọc, ngón tay nhẹ nhàng chen ép vuốt ve nàng ngọc đến tai châu, ôn nhu ma cỏ. Dục hỏa đã tăng lên đến sắp tăng lên tình cảnh. Vương Kiệt đem trên thân thể của mình quần áo từng món một cởi xuống, thẳng đến cùng cái này thành thục mỹ phụ hai người lập tức thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Đây hết thảy phát sinh chính là như vậy tự nhiên, bọn hắn giống như là một đôi hưởng thụ nhiều năm ân ái vợ chồng. Thẩm Hân Hân nàng cũng sớm đã đem hết thảy đều ném ra sau đầu, cái gì thiếu phụ nhân mẫu, luân lý đạo đức. Tại đây khoảnh khắc, nàng chỉ biết là, trên thân thể của mình cái này tiểu nam hài chính là mình muốn toàn bộ. Vương Kiệt từ trên nhìn xuống đánh giá trước mắt này một cái một tia không được xinh đẹp thiếu phụ, chỉ thấy kia trương khuynh thành nguyệt dung thượng phiêu một chút làm cho người khác mê say đỏ bừng. Một đôi có người mà mê ly mắt đẹp chung làm hắn trong lòng tinh kỳ lay động. Này một cái lộ ra toàn bộ xinh đẹp thành thục, đẫy đà gợi cảm nữ nhân thân thể liền ngang dọc tại mặt của mình tiến. Nàng khép hờ tú mục, tú mặt đỏ bừng, thân thể yêu kiều hơi hơi dùng mình, song trường lấy thủ hộ tại trước ngực của mình, tay kia thì là che lấp hai chân của mình ở giữa thần bí ngọc môn. Nhưng là trước ngực lại như cũ lộ ra trắng nón, sáng loáng mềm mại hơn phân nửa nhũ ngực. Kia một đôi đầy đặn kiều đỉnh. Viên vỉnh cao tùng vú thịt bày ra tại trước mắt hắn. Trắng nõn vú tùy theo mỹ phụ nhân rất nhỏ thở gấp rung động, khéo léo đỏ bừng vú ngọc như hai hạt chín mùi nho dẫn nhân thèm nhỏ dãi. Tràn ngập dâm dục thành thục cùng xinh đẹp. Nhìn trên người cái này tiểu nam hài, mỹ phụ hai mắt ẩn tình, vô hạn thẹn thùng chớ trên thân thể của mình ép lấy Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hơi hơi đóng lại đôi mắt, đỏ bừng đầy mặt. Vương Kiệt hơi hơi run run ngón tay sờ lên dưới người xinh đẹp thiếu phụ phong đỉnh vú mềm bên trên. Thẩm Hân Hân thoáng như cùng giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp thân thể các nơi. Nàng nũng nịu rên gì một tiếng, bất an vặn vẹo thành thục sung túc thân thể. Thẩm Hân Hân kia đẫy đà thành thục, thướt tha gợi cảm thân thể yêu kiều tại cậu bé dưới người vặn vẹo, nàng lúc này đã hoàn toàn đắm chìm đến sung sướng hưng phấn cùng khoái cảm bên trong, kia còn sót lại ở trong ý nghĩ một chút lý trí đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn đem hết thảy tất cả quên không còn một mảnh, cứ thỏa thích hưởng thụ tiểu nam hài âu yếm. Được đến làm nữ nhân nên được đến tính sung sướng. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến, chính mình đây hết thảy đều tại nữ nhi không coi vào đâu tiến hành. Chính mình người mẹ này, lại bị nữ nhi nhìn thấy phóng đãng một mặt. Mình bình thường thành thục đoan trang hình tượng, hôm nay lại hoàn toàn tự tay tan biến. Vương Kiệt ma chảo giống như mang theo ma lực giống như, mãnh liệt lạt kích hưng phấn làm nàng ôm lấy sau ót của hắn, đem hắn đầu đặt tại trước ngực của nàng đạo kia thật sâu khe ngực bên trong. Ghé vào cái này thành thục mỹ phụ nhân không được sợi vài ngọc thể bên trên, Vương Kiệt đem mặt chôn ở nàng cao ngất vú thịt ở giữa, nghe thấy kia mê người mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng đầy đặn, mềm mại mỹ nhũ. Thẩm Hân Hân nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức phát ra làm người ta mất hồn tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Vương Kiệt tại đây từng tiếng nũng nịu rên rỉ cổ vũ phía dưới, bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu nhũ khe. Đầu lưỡi tại nàng kia như chín mùi như anh đào mê người vú ngọc vần quanh. Vương Kiệt tại cái này sau khi cúi đầu nhìn dưới người mỹ phụ, đã từng mong muốn không thể thành thành phủ, lúc này đã là thuộc về mình, nàng kia mê người thành thục kiều khô, làm chính mình cả người đều mềm nhũn. Nhẹ nhàng, Vương Kiệt tại tai của nàng liền thổi nhiệt khí nói a di, người chuẩn bị xong chưa? Lập tức, Thẩm Hân Hân toàn thân run rẩy, tiểu nam hài lời nói, vén lên nàng ẩn sâu đáy lòng tình dục. Hình như trước kia toàn bộ vào thời khắc này đều có vẻ cũng không trọng yếu. Vương Kiệt lại lần nữa ôm sát trong ngực mỹ phụ, hôn lấy nàng, tại âm thầm dưới ánh đèn, nàng dáng người mặt ngoài có đến, đường cong đẹp đến giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia đỏ ửng khuôn mặt, khéo léo hơi vành mũi ngọc, cùng kia khẽ nhếch gợi cằm môi, đẫy đà trắng như tuyết làn da, dường như chỉ ứng có ở trên trời, nhân ra thế nào được vài lần nghe thấy. Đối với cái này tiểu nam hài lời nói, thân là trưởng bối Thẩm Hân Hân lại cảm thấy thập phần xấu hổ thẹn thùng. nhưng vẫn như cũ cắn môi dưới nói mau, yêu ta. Đơn giản vài chữ, bao gồm chính mình sở hữu tình cảm. Thẳng đến người Mỹ phụ này kia đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp tách ra kẹp chặt cái này tiểu nam hài vòng eo thời điểm, toàn bộ gian phòng bên trong, lập tức thăng lên từng đợt dâm Mỹ không khí. Vương Kiệt cúi xuống tại Thẩm Hân Hân thân trên, hai tay dùng sức ép lấy hai cánh tay của nàng, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại bộ ngực sữa của nàng, môi cùng cái má ở giữa liếm, hôn lấy. Nghĩ đến dưới người này một cái Mỹ phụ đúng là chính mình ngoại công lúc trước tình nhân, Vương Kiệt liền cảm giác được cả người dục hỏa tăng vọt. Nha, đừng cắn, a, hừ, ân, a. Cho dù thật là không có hoàn toàn bắt đầu, Thẩm Hân Hân lúc này đã trở nên có chút mê ly rồi, vậy được quen thuộc được thân thể không ngừng vặn vẹo. Bị cái này tiểu nam hài đặt ở trên người, nàng vừa thẹn lại vừa vội, gương mặt hồng như lửa. Thân thể yêu kiều loạn chiến, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhưng là lại cảm thấy mình là như thế hưng phấn. Nàng nộn huyệt chậm rãi bắt đầu nóng lên, nộn huyệt bên trong chợt bắt đầu chảy ra một chút dâm dịch làm cho nộn huyệt bốn phía trong suốt dịch lượng, thấu phát ra từng cổ dâm mỹ vị. Hắc hắc, a di ngươi thật lãng nga, ngươi nhìn, đều ra thật nhiều nước. Vương Kiệt dùng tay tách ra đóng chặt hai miếng môi âm hộ, nhẹ nhàng cắn một chút hồng nhuận ướt át hòn le, tiếp lấy dùng ngón tay chậm rãi hướng cắm vào. A, a, tiểu hỗn đản. Đem ngón tay của mình rút ra, Vương Kiệt hai tay nắm Thẩm Hân Hân hai chân dùng sức tách ra, cũng nâng lên, sau đó nâng lấy chính mình hạ thân cao cao đứng vững con cặc đứng vững nàng kia đã róc rách nước chảy nộn huyệt, nhẹ nhàng nghiền nát mấy cái a di, ta muốn cắm đi vào nga. Nghe vậy, Mỹ phụ Thẩm Hân Hân lập tức nhắm hai mắt lại. Mỉm cười, Vương Kiệt mông tiếp lấy về phía trước vừa dùng lực, tùy theo Thẩm Hân Hân kêu thảm thiết, con cặc đã đẩy ra Mỹ phụ kia nhiều năm đến không có bị xâm nhập đóng chặt môi âm hộ, vọt vào thập phần ướt át nộn huyệt. A, ngươi, thật lớn, đau, a. Cho dù là thân là thành thục con gái, đối mặt với cái này cái tiểu nam hài phi so người bình thường thật lớn nhỏ, Thẩm Hân Hân vẫn là ăn không tiêu. Nàng giống như cảm thấy chính mình nộn huyệt đều bị nứt vỡ giống nhau. Nóng rực, trướng phình phình, nhưng là có tê tê dại dại. Nha, a di ngươi kẹp ta thật thoải mái a. Tiểu nam hài cảm thấy bên trong vừa nóng lại nhanh, con cặc bị thịt thành huyệt kẹp gắt gao, cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy nộn huyệt bên trong từng trận co lại. Hai miếng hồng nộn môi âm hộ bị chính mình đại con cặc chống đỡ hướng hai bên thật to tách ra, tiểu tiểu miệng hang giống như muốn nứt mở giống nhau, ân. Nhẹ một chút. A di mạnh khỏe lâu không có làm. A, tùy theo cái này tiểu nam hài quất cắm, từng đợt dâm thủy thuận theo Thẩm Hân Hân kia vẫn như cũ trắng nõn nà âm hộ góc dưới bị dẫn theo đi ra. Thấm ướt hai người bọn họ chỗ kết hợp. Vương Kiệt vô cùng hưng phấn, đem người Mỹ phụ này hướng đến chính mình hạ thân ép xuống, sau đó giơ cao đại con cặc về phía trước đột nhiên vừa dùng lực, từng nhát xâm nhập, cưỡng ép tạo ra Thẩm Hân Hân mềm mại bí âm hộ. Thật sầu a. Tùy theo Thẩm Hân Hân từng tiếng thê diễm kiều uyển rên rỉ, nàng thiên thiên tay ngọc không tự chủ được nắm thật chặt dưới người ga giường. Đau chết mất, ngươi thật sự rất đại. A, đội lên, không muốn, a, mau ngừng, a nha, ô, không muốn oa, a, muốn hư mất nữa à, a. Vương Kiệt liên tục không ngừng quất cắm, Thẩm Hân Hân liên tục không ngừng rên rỉ, kích thích Vương Kiệt tại phía trên nổi điên vậy hướng về vú của nàng lại là nhu lại là bóp, liên tục không ngừng liếm. Làm cho bộ ngực sữa của nàng phía trên khắp nơi là từng mảnh một nước miếng. Hắn một mặt quất cắm, một mặt xoa lấy nàng cặp vú, đầy đặn cặp vú bị vuốt ve vân vê thỉnh thoảng biến hóa thành các loại hình dạng. Thẩm Hân Hân nộn huyệt bị cái này tiểu nam hài không ngừng cắm vào, chỉ cảm thấy chính mình cả người dục hỏa tùy theo trở nên càng thêm cuồng bạo. Vú của mình cũng đồng thời bị vuốt ve, biến thành nàng toàn thân như là mệt dã cả rời giống như, xinh đẹp tóc dài lúc này cũng bị điều khiển tán loạn không thôi, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng. Hai cái vú cũng bị kéo cùng một chỗ rơi xuống. Tùy theo tiểu nam hài liên tục không ngừng quất cắm, Thẩm Hân Hân nộn huyệt dâm dịch cũng càng ngày càng nhiều, còn cả quất cắm cũng càng ngày càng thuận lợi, dâm dịch đem nộn huyệt xung quanh đều làm cho lại lượng lại trượt. Rất tuyệt, ân, không muốn, ai, a hừ, a, chịu không nổi, a, hảo ca ca, a, dùng sức, đã lâu khoái cảm, làm Thẩm Hân Hân bắt đầu vong tình rên rỉ. Vương Kiệt đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẩm Hân Hân tiếng kêu càng ngày càng phấn khích. Van cầu ngươi địt chết ta đi. Đó là một câu tràn ngập khiêu khích lời nói, nghe nàng nói xong Vương Kiệt tiếp cận đến bùng nổ cực hạn mãnh liệt hơn làm quất cắm, vì Thẩm Hân Hân như vậy thành thục mỹ phụ đáng giá hắn lúc này đi hết mọi cố gắng đưa nàng lại lần nữa đạt tới tình dục đỉnh phong. Nha, tiểu chứng thối, quá hội, quá địt, nhân ra vừa nhanh cao trào. mau dùng sức a. Chương 2530 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 10. Kia câu hồn lại dâm đãng ánh mắt, cám dỗ, ám chỉ, thành thục mỹ phụ muốn chính là cuồng dã, mãnh liệt yêu nàng, lại không hề thương hương tiếc ngọc địch nàng. Vương Kiệt giơ cao Thẩm Hân Hân nở nang chân đẹp cũng bởi vậy nhanh hơn tốc địch thành thục mỹ phụ nộn huyệt. Ngay tại Vương Kiệt điên cuồng mạnh mẽ làm phía dưới, Thẩm Hân Hân lại một lần nữa cao trào, như thế phấn khích hình ảnh, một cỗ nghĩ phun ra xúc động trào lên Vương Kiệt trong lòng. Thẩm Hân Hân phóng túng chính mình, tuy rằng hiện tại phong tao dâm đãng, nhưng là còn không từng hưởng thụ qua Vương Kiệt như thế to dài cường tráng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, như thế mất hồn đoạt phách cao siêu kỹ xảo, bị Vương Kiệt cường hãn dũng mãnh gần như thô bạo cuồng dã từng trận mãnh quất cắm mạnh vào, Thẩm Hân Hân ngay thẳng được mặt phấn cuồng bãi mái tóc bay loạn, cả người run rẩy vậy dâm thanh dâm đãng kêu la nói nha. Không được, mau đưa ta, tuyến đường chính chết, a, không chịu nổi, tiểu chứng thối, ngươi tha cho ta đi. Chỉ thấy nàng tinh mâu khép hờ, đầy mặt đỏ ửng, hai tay cánh tay ôm lấy Vương Kiệt bả vai gáy, kia ẩm ướt ấm trơn mềm lưỡi thơm thật chặt cùng tiểu nam hài đầu lưỡi không được dây dưa, trong miệng nũng nịu rên gì không dứt, eo thon mông trắng chân thành đong đưa, phối hợp Vương Kiệt rút ra đút vào, một đôi nở nang thon dài tròn trịa chân ngọc liều mạng cuốn kẹp tại phần eo của hắn không ngừng ma sát, giống như bạch tuộc vậy dính Vương Kiệt thân thể cường tráng, hưởng thụ cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại nàng bí âm hộ nội rong ruổi tuyệt vời mùi vị. Thẩm Hân Hân phóng đãng mị thái làm cho Vương Kiệt càng thêm giận lên, hắn muốn dùng hữu lực nhất quất cắm, nhanh chóng nhất xông pha, mạnh mẽ nhất ma sát, mãnh liệt nhất va chạm cùng oanh tạc, làm Thẩm Hân Hân đạt tới cao trào đỉnh phong mà vui lòng phục tùng. Hắn đại lực cấp tốc kéo nhích người tử, mãnh liệt va chạm, hình như muốn xuyên quan kia mê người lỗ thịt mới cam tâm. Thẩm Hân Hân bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, mị nhãn như tơ. Toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng xuân thủy làm ướt mặt đất. Một trận làm người ta hồn phi phách tán quất đánh, Thẩm Hân Hân không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến. Mềm mại không xương, tiêm trượt xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật, Thẩm Hân Hân kia đỏ bừng như lửa mỹ lệ dung nhan tức thì trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cuồng xuyến miệng anh đào phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục. Như nhanh như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Ai tùy theo một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nũng nịu, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy trống rỗng, kéo như mây mái tóc giống như thác nước bốn phía bay lên, Thẩm Hân Hân lay động thân thể yêu kiều, đong đưa phấn hông, ra sức phối hợp Vương Kiệt quất cắm, từng đợt sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra dâm loạn mỹ cảm. Thẩm Hân Hân ngấp đầu lên, giống động vật vậy dao động lên mông, một loại trước nay chưa từng có cảm nhận đem nàng bao vây. Đó là một loại không thể tưởng tượng nổi phong phú, hoàn toàn mê loạn, hoàn toàn bị chiếm giữ. Nha, a, không, không được, quá kịch liệt, chịu không nổi. Tiếng kêu dâm dãng bên trong, tuyệt đỉnh sinh lý khoái cảm cơ hồ khiến Thẩm Hân Hân hoàn toàn mất đi mình, mông như run rẩy vậy kịch liệt run run, hai cái no đủ bờ mông liều mạng kẹp chặt nam nhân đại con cặc hạ sáo làm, giống như là muốn đem bên trong thân thể âm tinh tất cả đều chen ra giống nhau, mà túy cảm theo tử cung dần dần khuếch tán đến toàn thân. Bỗng dưng nàng rít một tiếng, toàn bộ thân hình đều cong, tính khoái cảm đỉnh phong chân chân dừng lại hơn 30 giây, mông mới tầng tầng lớp lớp trở xuống đến phương cường thân phía trên. Nha, a, tốt thô, nga nha, a, đâm chết ta, nha. Thẩm Hân Hân nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la, dùng sức vặn vẹo mông, phối hợp nam nhân gian dâm. Như vậy thô ra hỏa phong phú cảm giác vô cùng mỹ diệu. Kia tiến vào thân thể vũ khí thật sự quá thô to rồi. Đến từ Vương Kiệt quất cắm có vẻ phá lệ hùng tráng hữu lực. Dũng mãnh xông pha lúc tiến vào, triệt để toàn bộ xâm nhập tử cung, đụng linh hồn giống như đều phải bay, đại lực rút ra ngoài thời điểm, mông liền lập tức hư không khó chịu, làm thân thể của nàng cũng không khỏi tự chủ về phía sau kéo. Khoái cảm một trận so một trận mãnh liệt, trừ bỏ không ngừng rên gì, khóc, dâm đãng kêu la bên ngoài, cái gì cũng không để ý tới rồi, sở hữu ý thức đều đã biến thành trống rỗng. Tiểu Nam Hải hai tay gắt gao bắt lấy Thẩm Hân Hân trần trụi trắng mập mông tròn, đầy đủ hưởng thụ nàng nộn huyệt chặt chẽ ấm áp, sảng đến Vương Kiệt liều lĩnh phối hợp mãnh liệt mà nhanh chóng quất cắm. Thô to cứng rắn đại con cặc tại nàng tuyết trắng hậu mập hai mông ở giữa rất nhanh ra vào, mang theo mềm mại nộn huyệt khập khiễng, nhẹ nhẹ dâm dịch cũng chậm rãi từ bị hiếp dâm banh ra nộn huyệt chảy ra. Thẩm Hân Hân đầu rầm rầm rung động, mãnh liệt khoái cảm từ dưới thân dần dần lan tràn mở. Khiến nàng cảm thấy hai chân cùng phần éo trở xuống cơ hồ mất đi cái khác chi giác. Nàng chỉ có thể ở Vương Kiệt mãnh liệt hữu lực quất cắm hạ bất lực thét chói tai, nàng hai tay gắt gao nắm thành quả đấm run run, Tròn trịa tuyết trắng mông mất khống chế đung đưa trái phải, hai cái đầy đặn bộ ngực cũng treo tại trước ngực kịch liệt lắc lư, toàn bộ bộ dạng có vẻ vô cùng diêm dúa lẳng lơ cùng gợi cảm. Vương Kiệt đại con cặc tại nóng ẩm tiểu nộn huyệt ra vào, Thẩm Hân Hân tay nhỏ đặt tại trên giường, trong miệng kiều mị rên rỉ, lúc này, Vương Kiệt đem Thẩm Hân Hân thon dài chân đẹp ép hướng đến tròn trịa vú tăng nhanh đút vào tốc độ, đại con cặc truyền đến tường thịt từng trận co giật, đút vào sau một lúc, Thẩm Hân Hân càng ngày càng cảm giác được sảng khoái, bất quá tư thế như vậy còn không đủ đến nay thỏa mãn nàng bên trong thân thể thiêu đốt dục hỏa, nàng xoay người đem Vương Kiệt đặt ở phía dưới. Ngồi ở Vương Kiệt trên người lay động nàng eo nhỏ, cúi người xuống đến tay chống đất nâng gợi cảm mông tròn phun nuốt lấy hắn đại con cặc. Vương Kiệt tay đưa đến Thẩm Hân Hân mềm mại vú thân bóp phấn nộn đầu vú, Thẩm Hân Hân trước sau đong đưa viên mông trắng phối hợp hắn, nũng nịu kêu to trung lộ ra thỏa mãn biểu cảm, Thẩm Hân Hân đem trơn bóng mê người chân đẹp đặt tới Vương Kiệt khuỷu tay đến, đong đưa eo thon chủ động chống đối phối hợp. Thẩm Hân Hân toàn thân căng cứng, mông của nàng bộ hướng lên dơ cao đến, chủ động nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, bởi vì Thẩm Hân Hân chủ động phối hợp, tiểu nam hài động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, quất càng ngày càng dài. Cắm vào càng ngày càng sâu, hình như muốn đem toàn bộ hạ thân toàn bộ nhét vào Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt hành lang, cái loại này khó có thể chịu đựng khoái cảm khiến cho hắn càng ngày càng điên cuồng. Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt hành lang nội tượng lò luyện tựa như càng ngày càng nóng, mà Vương Kiệt vừa to vừa dài đại con cặc tựa như một cây lửa truy giống như, tại Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt hành lang xuyên cắm rút đưa, mỗi một lần đều đào vào Thẩm Hân Hân âm tâm lý, Thẩm Hân Hân kia tiểu nộn huyệt hành lang bức tường tượng thịt mềm kịch liệt co lại, đem hắn đại con cặc mút hút chặt hơn. Tùy theo hắn quất cắm, Thẩm Hân Hân môi mật đóa hoa sẽ không ngừng lật tiến nhảy ra. Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt hành lang nóng bỏng dính trượt âm dịch lại càng trào càng nhiều, đầy tràn toàn bộ tiểu nộn huyệt hành lang, trơn trượt Vương Kiệt thô cứng đại con cặc, bỏng đến đầu chim của hắn nóng hầm hập trơn mượt càng thêm phồng lớn, mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một cỗ nóng dính âm thủy, mỗi một lần cắm vào đều chen lấn Thẩm Hân Hân âm thủy bắn ra bốn phía, chít chít hướng ra phía ngoài tràn đầy, Thẩm Hân Hân âm thủy thấm ướt Vương Kiệt hòn dái cùng Thẩm Hân Hân vùng mờ u. Thuận theo hai người cỏ thơm lưu tại Thẩm Hân Hân mông. Thẩm Hân Hân thân thể dưới sàn đều đắm mình ướt đẫm một mảnh. Thẩm Hân Hân nhịn không được rên gì a. A, ô ô, ân ân, tiểu kiệt a. A gì, muốn gọi liền lớn tiếng kêu lên đến đây đi. Vì để cho Thẩm Hân Hân tận lực dâm đãng điên cuồng, Vương Kiệt giọng nhỏ nhẹ khuyên nàng, hắn đại con cặc càng thêm xâm nhập điều khiển Thẩm Hân Hân âm hạch, khiến nàng tận lực hành vi phóng đãng. A gì, ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn. Tiểu nam hài đại con cặc tại Thẩm Hân Hân nộn nộn huyệt bên trong, quất quất cắm cắm vào, xoay tròn liên tục không ngừng, chọc cho Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt hành lang bức tường thịt mềm không được co lại co giật. A, nha, tốt, ân. Thẩm Hân Hân quả nhiên bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, hai hàng lông mày khẩn túc, nhị mục khép hờ, môi một trận run run. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, hắn đại con cặc bao bì gỡ đến rễ phía trên, cùng Thẩm Hân Hân môi mật đóa hoa dính liền lại cùng một chỗ. Vương Kiệt cỏ dại cũng cùng Thẩm Hân Hân cỏ thơm dính lấy, Thẩm Hân Hân môi mật đóa hoa cũng bởi vì mãnh liệt xúc động cùng kịch liệt mài làm càng thêm nhồi máu xương tấy, một cỗ dính trượt nóng đặc chất lỏng phun ra ngoài. Nha, thật là thoải mái, ta, thích, khoái chết, ta, ta, ta, ta. Thẩm Hân Hân theo Vương Kiệt quy đầu mạnh mẽ va chạm, có vẻ càng thêm hưng phấn, nàng miệng kêu chịu không nổi, mà bờ mông lại liều mạng ngẩng lên cao hướng lên mãnh đỉnh, khát phóng Vương Kiệt quy đầu càng thâm nhập một chút, càng kích thích một chút. Hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận, kích tình mà khoái cảm sóng lớn, làm nàng cả người run rẩy. Vương Kiệt đại con cặc cho nàng từng đợt khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất, Thẩm Hân Hân tử cung đã như lũ quét bùng nổ tựa như, chảy ra càng nhiều xuân thủy mật ngọt. Lúc này Thẩm Hân Hân say mê tại phấn khích khoái cảm kích tình bên trong, vô luận Vương Kiệt làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất nhất tiếp nhận, bởi vì tại đây mỹ diệu hưng phấn sóng chiều bên trong, Thẩm Hân Hân cơ hồ sắp nổi điên. Nha, không được, a di không chịu nổi, a. Tiểu nam hài đại con cặc liên tục không ngừng tại tiểu nộn huyệt hành lang đảo quanh, quy đầu lần lượt va chạm Thẩm Hân Hân âm tâm, đó là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, này làm cho Thẩm Hân Hân toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại xoay lấy thân thể hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị. Nhìn Thẩm Hân Hân như si như say bộ dạng, Vương Kiệt dục hỏa càng cao hơn phòng, hắn một tay ôm Thẩm Hân Hân vai. Một tay nắm chặt bên cạnh đầu giường, mượn dùng đầu giường lực lượng hướng Thẩm Hân Hân bên trong thân thể làm áp lực, Thẩm Hân Hân phản xạ kẹp chặt đùi, hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, Thẩm Hân Hân vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt động tác, a. Nha, tiểu kiệt. Thẩm Hân Hân lại lần nữa phát ra rên rỉ, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi,

Vương Kiệt dứt khoát bò cưỡi ở nàng bụng nhỏ phía trên, Thẩm Hân Hân chậm rãi mở ra đùi, bộ phận sinh dục ở giữa nứt ra rồi một đường may, sau đó Vương Kiệt nhìn thấy tơi tốt đen sẫm lông mờ u bên trong, lộ ra hai miếng thịt, hơi màu đỏ thẫm đại môi âm hộ bên cạnh đến ở giữa đã là đỏ tươi sắc, toàn bộ bên trong là ẩm ướt ngượng ngùng, Thẩm Hân Hân cực lực dùng ngôn ngữ của nàng khiêu khích cùng động tác kích thích Vương Kiệt, Vương Kiệt phản được có vẻ ngượng ngùng, đầu đêm xử nữ Thẩm Hân Hân mặt đỏ yêu cầu. Nàng hai chân chậm rãi kéo mở, như cầu bò thuyền quỳ gối tại trên giường, cực lực nhếch lên nàng mông lớn, mà Mỹ Nhũ ở phía trước vừa mới đung đưa lay động. Vương Kiệt hai tay thuận theo Thẩm Hân Hân chân đẹp từ nàng khéo léo mắt cá chân một đường thuận thế sờ soạng tới điêu không tất chân bên trong, đem miệng gần sát quấn lấy chuế sức khắc hoa chu vi hình tròn đi vòng liếm ăn. Thẩm Hân Hân dùng tay che lại tiểu huyệt của nàng, Vương Kiệt đành phải đem miệng rời đi Thẩm Hân Hân mỹ diệu lỗ đít trêu đùa. Lấy đầu lưỡi tiếp xúc được Thẩm Hân Hân xinh đẹp thượng bộ ngực sữa thời điểm, Thẩm Hân Hân thân thể như giống như điện giật giật giật một cái, hình như nơi đây là nàng mẫn cảm nhất gợi cảm mang. Tiểu Nam Hải đem đầu lưỡi từng tấc xâm nhập Thẩm Hân Hân thâm túy tỏa ra đậm đặc mùi sữa khe ngực đồng thời, Thẩm Hân Hân không tự chủ được nhúc nhích nàng mông mập phối hợp Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt liền nắm Thẩm Hân Hân mông đẹp tùy theo nàng nhúc nhích, lấy đầu lưỡi hưng phấn liếm hôn lấy mỹ thục phụ mỹ diệu ngọc nhũ, thưởng thức khó nói thành lời ngọt ngào mùi vị. A, Tiểu Kiệt, đầu lưỡi của ngươi liếm nhân ra thật thoải mái a. Tiếp tục a. Thẩm Hân Hân thật thoải mái dâm đãng kêu la, rên rỉ, Vương Kiệt tay tiếp tục địt mỹ nhũ. Thẩm Hân Hân hình như càng lúc càng hưng phấn, nguyên bản che lấp tiểu huyệt tay hiện tại tác trở thành thủ dâm khí cụ xoa nắn chính mình lỗ thịt. Tinh tế ngón tay cũng bắt lấy Vương Kiệt đã trướng tới cực điểm đại con cặc, chậm rãi dẫn vào nàng ấm áp tiểu huyệt bên trong. Vương Kiệt nhấc lên cánh tay của nàng, dùng sức đâm một cái, đại con cặc lập tức toàn bộ mà vào, Vương Kiệt phát ra một tiếng rên rỉ. Vương Kiệt đem đại con cặc về phía trước đẩy qua, nàng rên rỉ một tiếng phía sau, hai tay nắm chặt ga giường, nới rộng ra song miệng. Phát ra ngâm kêu. Vương Kiệt rời khỏi, lại cắm vào, lùi nữa ra, sâu hơn nhập. Phản phục tiến hành, Vương Kiệt quay đầu cảm thấy một trận khoái cảm, hướng leo núi giống như, càng lộn càng cao. Chương 2531 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 11. Thẩm Hân Hân gợi cảm môi hồng một lần so với một lần trương được lớn hơn nữa, tiếng kêu cũng càng khoa trương. Vương Kiệt hai tay đưa về phía trước, cầm chặt nàng cặp vú, mất khống chế hai chân, giống như cái cặp giống như. Kẹp chặt Vương Kiệt eo, Vương Kiệt cuồng loạn dùng sức quất cắm, dùng sức trà sát cặp vú, cúi người xuống, để ý loạn tình mê trung hôn lên đôi môi của nàng, nàng cũng hào phóng, dùng sức hút lấy Vương Kiệt đầu lưỡi. Nha, nha, ân, ân, nha. Nhìn đến dưới người mỹ phụ này bước này phóng đãng dâm đãng bộ dáng, tiểu Nam Hải tâm lý dục hỏa bị kích càng xí vượng hơn. Hắn con cặc thật giống như mưa rơi quất cắm nhỏ hẹp nộn huyệt. Càng ngày càng đỏ tươi môi âm hộ bị đại con cặc mang liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, nộn huyệt cổ xuân dịch bị đại con cặc xung kích liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài thẳng tràn đầy, làm cho Thẩm Hân Hân nộn huyệt xung quanh càng ngày càng dính ẩm ướt. Thẩm Hân Hân hai hàng lông mày lúc này đã từ từ mới trao mày tại cùng một chỗ, hai chân bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Vương Kiệt biết nàng lúc này sắp cao trào, vì thế đại con cặc càng là phát điên vậy tại nộn huyệt tả xung hữu đột, trước sau xung kích. A, a, đâm chết ta. Ân, ân, ân, a, ân, mau, a nha, nhanh chút, a, thụ không, không được, a, không được, nha, ân. Nghe được Thẩm Hân Hân trận này trận xuân âm, Vương Kiệt trong lòng dục hỏa giống như là muốn đem con cặc hỏa táng giống nhau, đánh hắn quên mất toàn bộ, liều mạng quất cắm. Nộn huyệt dâm thủy giống quyết đê vậy tùy theo chính mình quất cắm hướng ra phía ngoài mãnh tràn đầy, làm cho Vương Kiệt bụng cùng trên bắp đùi trong suốt tỏa sáng, lại dính lại trượt. A. Bay trên trời rồi. Vương Kiệt thật sâu cắm vào, lập tức chỉ cảm thấy Thẩm Hân Hân nộn huyệt đã tuôn ra từng cổ hâm nóng một chút chất lỏng, nóng quy đầu một trận run lên, hắn cuối cùng nhịn không được, một đạo đậm đặc tinh dịch bắn thẳng về phía hoa tâm, nóng Thẩm Hân Hân ân, ân dâm đãng kêu la không thôi. A di, thoải mái sao? Vương Kiệt cúi xuống tại Thẩm Hân Hân trên ngọc thể, không có trực tiếp rút ra từ mình đại con cặc, khiến nó như vậy cắm ở người mỹ phụ này nộn huyệt khi mặt cảm thấy thật sự là cực kỳ thoải mái. Thẩm Hân Hân lúc này tựa như đã chết đi giống nhau, toàn thân vô lực nằm tại trên giường, trong miệng hồn hển thở gấp, trên ngọc thể xuống đến chỗ hiện đầy dinh dính dâm thủy cùng mồ hôi, nộn huyệt còn tại ra bên ngoài chảy xuống Vương Kiệt bắn vào tinh dịch. Lúc này mặt nàng đỏ ửng còn không có mất đi, bên trong thân thể khoái cảm còn không có tán đi, nàng dương đôi mắt, vô lực nhẹ xoay ngọc thể, mang theo mê người biểu cảm cầu xin tiểu hỗn đản, ngươi, ngươi thật muốn mạng của ta a. Chính là... Vương Kiệt phía sau bỗng nhiên đem con cặc rút ra, sau đó lại từ từ cắm vào. Nha, không muốn, ta chịu không nổi. A, ngươi như thế nào, còn cứng như vậy a? A hừ, nhẹ chút, nha, ân, trước dừng lại, Thẩm Hân Hân trắng nõn đầy đặn ngọc thể nhẹ nhàng vặn vẹo, muốn cho Vương Kiệt dừng lại. Có thể nàng sao nghĩ đến, chính mình không một sợi vải ngọc thể như vậy vặn vẹo, khiến nàng càng ngày càng có vẻ gợi cảm, ngược lại càng tăng thêm Vương Kiệt dục hỏa. A Di, ngươi bò lên. Tiểu Nam Hải đem chính mình con cặc rút ra, đem cả người mềm yếu vô lực mỹ phụ sắp xếp thành tiểu mẫu cầu vậy dâm đãng tư thế, chính mình nửa quỳ tại phía sau của nàng, cầm đại con cặc, xì một tiếng liền lại lần nữa cắm vào kia róc rách nước chảy ngọc môn bên trong. Nha, nhẹ một chút ha, ta dùng sức A Di ngươi mới càng thêm xong a. Vương Kiệt đút vào tốc độ mau làm cho người khác kinh ngạc. Quất cắm khi truyền ra từng trận làn da va chạm ba ba âm thanh cùng nộn huyệt nội bị quất cắm mà phát ra xì âm thanh, khiến cho toàn bộ trong gian phòng tràn đầy mê người xuân sắc. A, ngươi, ngươi mạnh khỏe, a, ân. Thẩm Hân Hân lúc này thật giống như là động dục chó mẹ giống như, cắn chính mình mông, thừa nhận phía sau Tiểu Nam Hải quất cắm. Ân, nhẹ chút, a, dùng sức, ai, nha, tốt, dùng, a. Vương Kiệt con cặc một vào một ra liên tục không ngừng ra tiến, làm tùng. Thẩm Hân Hân dần dần cảm thấy chính mình nộn huyệt bên trong càng ngày càng nóng, hình như còn có ngứa ngáy cảm giác, khiến nàng nhịn không được liên tục rên rỉ, tính dục đỏ mặt tại nàng khuôn mặt thậm chí toàn bộ ngọc thể chậm rãi dày đặc, nha. Nhẹ chút, a, a, e hèm, a Di chịu không nổi, a, Tiểu Kiệt, ân hảo ca ca, a. Nàng cảm thấy phía dưới của mình khoái cảm càng ngày càng nồng, cả người như muốn bay lên tựa như. Đầu của nàng về phía sau dùng sức ức, thon dài hai chân dùng sức kẹp lấy Vương Kiệt thân thể, lấy kiềm chế này chịu không nổi khoái cảm. A, dùng sức cắm vào, a, mau, ân, dùng sức, a, nha, a, lại, đến đây, a, a, a, a, ân, ân. Vương Kiệt tăng thêm thế tử, mặt giường lắc lư thật sự, Vương Kiệt càng dùng sức đẩy đi, rằng co mười đến thứ phía sau, tại Thẩm Hân Hân cuồng loạn tiếng rên rỉ bên trong. Hắn chậm ở thế tử, đem đại con cặc theo nàng bên trong thân thể rời khỏi. Vương Kiệt nhỏ giọng nói tốt A Di, đem mông vỉnh cao một chút. Thẩm Hân Hân lập tức dùng hai tay ấn giường, khom lưng thân, nhếch lên mông, đem hai chân tách ra hai bên. Vương Kiệt một bàn tay nắm chặt Thẩm Hân Hân đầy đặn bộ ngực, một bàn tay đỡ lấy Thẩm Hân Hân bờ mông, lại một lần nữa bắt đầu càng thêm điên cuồng quất cắm, theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Thẩm Hân Hân toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Tiểu Nam Hải rõ ràng cảm giác được tại hắn thật lớn đại con cặc xuyên quan phía dưới, Thẩm Hân Hân hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi vũ bị hắn thỉnh thoảng trà sát, Thẩm Hân Hân toàn thân cứng ngắc về phía sau giơ cao, hắn theo đại con cặc cảm nhận được Thẩm Hân Hân đã đạt tới cao trào. Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt liên tục co giật, xuân thủy mật ngọt một cỗ lại một cổ phun uốn đầu chim của hắn, trơn trượt hắn đại con cặc, tràn ra Thẩm Hân Hân môi mật đóa hoa, thấm ướt hai người cỏ thơm. Thuận theo hắn hòn rái cùng Thẩm Hân Hân chân châu đài hoa nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên. Thẩm Hân Hân bị Tiểu Nam Hải cao thấp cùng một chỗ tấn công xoa lấy, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân của nàng. Thẩm Hân Hân rên rỉ dần dần lên cao, hắn đại con cặc sớm cùng Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt hành lang hòa làm một thể, Thẩm Hân Hân môi mật đóa hoa gắt gao cắn hắn đại con cặc dễ, đầu chim của hắn thật sâu cắm vào Thẩm Hân Hân cổ tử cung, mỗi một lần rút ra đều lo lắng xả phế. Mỗi một lần cắm vào đều cả gốc mang sao cắm thẳng vào Thẩm Hân Hân cổ tử cung, Thẩm Hân Hân môi mật đóa hoa cũng tùy theo hắn đại con cặc tiến tiến lui lui mà lúc đóng lúc mở, buông lỏng căng thẳng lật tiến nhảy ra. Lỗ mãng điên cuồng kéo dài tính giao dần dần đẩy hướng đỉnh phong, Vương Kiệt đại con cặc càng thêm cứng rắn, càng thêm phồng lớn, càng thêm tráng kiện, quất đánh càng thêm mạnh mẽ, cắm vào càng thêm dũng mãnh, càng quất càng dài, càng cắm vào càng sâu, biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẩm Hân Hân vòng eo vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, Thẩm Hân Hân mông nhô lên càng ngày càng xông ra. Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt hành lang cũng theo đó cấp tốc co lại, đem Vương Kiệt đại con cặc càng hút càng chặt, môi mật đóa hoa cũng bị ma sát được càng thêm sưng đỏ, càng thêm mẫn cảm, Thẩm Hân Hân xuân thủy mật ngọt cũng càng chảy càng nhiều, Thẩm Hân Hân hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, không tự chủ được hướng lên đỉnh, nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, Vương Kiệt đại con cặc không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực. Bụng của hắn sớm dính đầy Thẩm Hân Hân xuân thủy mật ngọt. Thẩm Hân Hân đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. Tiểu Nam Hải đại con cặc mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, Thẩm Hân Hân liền vội vã nghênh đón, mỗi một lần hướng lên rút ra, Thẩm Hân Hân liền chặt lại hai chân kỳ vọng mút ở hắn đại con cặc. Thẩm Hân Hân hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Vương Kiệt đầu, một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa,

hai người cùng một chỗ nhảy lên tới sung sướng đỉnh phong, lại một khởi ngã xuống trở lại nhân gian. Vương Kiệt ngón tay bắt đầu cao thấp rút ra đút vào, Thẩm Hân Hân chính mình nhắc tới đùi phải dẫm Vương Kiệt trên vai làm hắn dùng sức cắm vào, nàng khuôn mặt hướng lên trời trần nhà nhẹ nhàng phóng đãng. Tốt a di, xem đi, huyệt của ngươi hiệp được có đủ chặt. Chít chít tiếng nước theo đồng phục bộ váy để truyền đến. Vương Kiệt có khi cắm vào tẫn chuyển động vài cái rồi mới tiếp tục rút ra đút vào, có khi rất nhanh tại nộn huyệt miệng qua lại ma sát, có khi lại như là tại quấy. Thẩm Hân Hân treo đồng phục bộ váy mông, bởi vì Vương Kiệt động tác mà run run. Vương Kiệt đại con cặc tại Thẩm Hân Hân hạ thân liên tục không ngừng giày xéo mấy phút phía sau, Thẩm Hân Hân lại là rát a một tiếng, thân thể yếu đuối xuống dưới, dạng chân ở Vương Kiệt trên người nghỉ ngơi. Kia ngà voi bạch bầu vú đầy đặn mềm nhũn đặt ở Vương Kiệt trên đầu. Vương Kiệt kéo ra chính mình đại con cặc, thuận thế đứng dậy nâng lên Thẩm Hân Hân mông, một đầu vừa to vừa dài đại con cặc liền cắm vào Thẩm Hân Hân bên trong thân thể. Tùy theo tiểu nam hài khéo léo động tác một chút tiếp lấy một chút, tại Thẩm Hân Hân ướt át tiểu nộn huyệt bên trong hời hợt xoa bóp câu đưa, Thẩm Hân Hân liên hô hấp đều chậm rãi lửa nóng, giống như liền miệng mũi bên trong đều tràn ngập tính dục khát vọng vậy. Phương tâm bên trong sớm tràn đầy đối với Vương Kiệt kế tiếp kia mới là thủ pháp khát cầu, rốt cuộc không thể đoan trang đi lên, đè xuống trong lòng tiêu táo. Vương Kiệt chậm rãi chờ đợi, thẳng đến Thẩm Hân Hân mị nhãn lại hiện lên dục hỏa, nũng nịu rên rỉ châm lại sinh khí, thân thể yêu kiều lại phục cá long mạn diễn, mọc lên dục hỏa châm lại nhiều điểm đổ mồ hôi sau đó, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra, như vậy thật chặt chống lấy, chịu đựng không đúng Thẩm Hân Hân tiên tử kia bình thường mê người thân thể đại thêm thảo phạt. Một mực đợi cho Thẩm Hân Hân dục hỏa tái khởi, thân thể yêu kiều cũng chậm chậm bắt đầu nhúc nhích, cố gắng như vậy cuối cùng có đại giới. Chỉ thấy Vương Kiệt hai tay chống đỡ thẳng, đem thân thể thật cao nâng lên, đầu gối cũng cách mặt giường, đem đại con cặc thu tới chỉ cắm vào Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt một chút. Tại Thẩm Hân Hân nũng nịu rên gì không thuận theo, thiếu chút nữa muốn dơ cao mệt mỏi eo nhỏ, tốt chủ động dán lên kia nóng cháy đại con cặc, mới lấy bờ mông dùng sức, nặng nề mà cắm xuống, không ngừng bắn lên nặng cắm vào. Liền lấy này động tác vòng đi vòng lại phi nhanh. Tại Thẩm Hân Hân trên người vong tình chấn động, cấp mạnh như vậy nhất cắm vào phía dưới, Thẩm Hân Hân a một tiếng, không hề phòng bị phía dưới, một cỗ so phá trinh rồi nữ thân khi còn cường liệt hơn đau đớn, giống như hải triều tập thân trên đến, cỗ tình hoa tâm tại như vậy mãnh liệt mưa rền gió giữa phía dưới, nhưng lại dâng lên mãnh liệt khoái cảm, chốc lát ở giữa liền đem kia đau đớn tắm sạch sẽ, nàng dục niệm giống như liệt hỏa thượng hát vẩy du vậy, một hơi xông lên đỉnh, mục trắng dã mắt. Hình dung đờ đẫn, rốt cuộc không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vì thế tiểu nam hài cứng như sắt thép đại con cặc lại đang Thẩm Hân Hân co rút nhanh tiểu nộn huyệt hành lang bắt đầu lại một luân kịch liệt quất cắm, hắn tựa như một cái tung nhảy vào thủy ếch giống nhau, hai chân hữu lực đẳng chạm đất bản, hai gối che đỉnh Thẩm Hân Hân mông, rộng thùng thình phần hông hoàn toàn rơi vào Thẩm Hân Hân hai chân, toàn thân sức nặng đều hội tụ tại đại con cặc. Tùy theo Vương Kiệt vòng eo trên dưới trái phải mở rộng đong đưa, tùy theo hắn tụ tập thành thịt khúc mắc mông lúc lên lúc xuống, một trước một sau, đẩy kéo mãnh liệt lay động, hắn đại con cặc cũng liền theo lấy tại Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt hành lang tiến tiến lui lui, chợt sâu chợt cạn một chút phía dưới co lại mãnh liệt, lần lượt cắm mạnh vào. Vương Kiệt tại Thẩm Hân Hân thân thể, tận tình, phấn khích, điên cuồng, lỗ mãng phát tiết hắn tràn đầy phình lên tính dục, từng đợt chua, từng đợt ngứa, từng đợt nha, từng đợt đau đớn, theo hắn và Thẩm Hân Hân đại con cặc tiểu nộn huyệt hành lang chỗ giao tiếp. Lại bắt đầu hướng toàn thân của bọn hắn phóng xạ, tựa như một đợt nhận lấy một đợt sóng biển, từng đợt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Thẩm Hân Hân đang rên rỉ, Vương Kiệt tại thở gấp, Thẩm Hân Hân tại nhỏ tiếng kêu gọi, hắn tại âm thanh bị bóp nghẹt gầm nhẹ. Nàng làm tiểu nam hài thân thể nằm ngửa, đem đầu chuyển qua đặt ở Vương Kiệt trên người. Cương lên đại con cặc quy đầu tiến vào Thẩm Hân Hân trong miệng, mềm mại đầu lưỡi tại phía trên bay lượn. Tăng lên tới cực điểm quy đầu cùng tai câu cùng một chỗ bị hút ngút thời điểm, cái loại này ngứa khoái cảm làm cho Vương Kiệt hưng phấn, nhịn không được theo đầy đặn mông câu đưa vào ngón tay, tại ướt đẫm động thịt miệng vuốt ve. A, không được a. Thẩm Hân Hân thân thể giống như tại run rẩy, trong miệng phun ra Vương Kiệt đồ vật phát ra rên rỉ âm thanh, chủ động tại Vương Kiệt bên người nằm ngửa. Lên đây đi. Thật to tách ra hai chân, muốn ôm Vương Kiệt. Vương Kiệt kia dính đầy nữ nhân son phấn son môi đại con cặc lay động, ép đến nữ nhân tuyết trắng trên người, dùng bình thường tư thế cắm vào. A, tốt, tốt. Thẩm Hân Hân giống nghiến răng nghiến lợi nói ra bị cắm vào khi khoái cảm. Vương Kiệt dùng sức quất cắm. A, thô thô thật tốt a. Chính là, nói mau tình dục nói, ta sắp tiết ra. Thẩm Hân Hân tay đi vòng qua Vương Kiệt hậu lưng ôm chặt, trong miệng lẩm bẩm liên tục không ngừng mà nói. Tiểu Nam Hải đem mình có thể nghĩ đến sở hữu hương diễm dâm đãng lời nói, một mặt liếm Thẩm Hân Hân lỗ tai một mặt nói ra. Nha, Tiểu Kiệt, Tiểu Huyệt, muốn ném. Oa, rất đau, móng tay của nàng hãm sâu nhập Vương Kiệt cánh tay thượng da thịt bên trong, ngón chân khúc khuất kẹp lấy lỗ tai của ta, mắt phượng bán đóng, còn hơi hơi trắng dã. Rồi mới, tươi tốt mông kịch liệt nâng lấy, đong đưa, nộn huyệt chung cũng giống hút mút tựa như rung động. Bỏ vào trong miệng phóng túng đến mau nha. Thật nhỏ Kiệt, đâm chết A-Z-A. A-A-A. Vương Kiệt chi khởi thân trên, bằng nhanh nhất tốc độ xung kích nàng tiểu huyệt dâm, mỗi lần đều cắm đến tận cùng. Thẩm Hân Hân nhỏ tiếng ngâm nga dâm loạn lời nói, chẳng những hai chân cố gắng đón đưa, chặt chẽ tiểu huyệt càng là một cái chen lấn đại con cặc. Vương Kiệt cúi đầu thưởng thức nàng nhỏ hẹp môi âm hộ, mỗi khi hắn ra sức cắm vào thời điểm, đỏ bừng môi nhỏ cũng dán vào đại con cặc lâm vào nộn huyệt bên trong, mà rút ra thời điểm, tiểu hồng môi lại cao cao quyết, giống như luyến tiếc đại con cặc mang ra khỏi đầy đủ dâm dịch. Tiểu Nam Hải chiếm tư thế cơ thể ưu điểm, lại ra sức mài làm Thẩm Hân Hân âm hạch. Nàng hai tay cầm chặt chính mình một đôi tiếu vú, nhẹ nhàng trà sát. Ngón tay càng là kẹp làm kia một đôi cứng rắn được nở đầu vú ân. Tiểu Kiệt, mau bắn cấp A-Z. Nha, nha, ra ngoài Vương Kiệt ngoài dự đoán, Thẩm Hân Hân lại kịch liệt vung vẩy bờ mông, dâm thủy tùy theo nội bức tường từng trận co lại tại nộn huyệt chỗ sâu kích canh, hướng ra phía ngoài tràn ra A. Tiểu Kiệt, nha, A-Z muốn khoái chết, ta đến. Mà Vương Kiệt kia nói vậy phiếm tự đại con cặc, đã theo nàng nộn huyệt chung quy luật co lại mà không cách nào nữa nhẫn nha. A. Tiểu Nam Hải ôm lấy Thẩm Hân Hân trước hôn vài cái, rồi mới gọi nàng ghé vào mép giường phía trên. Thẩm Hân Hân đem thân trên xuống phía dưới nhất nằm sấp, hai tay đỡ lấy mép giường, cái kia non nớt mông nhỏ quyết thật là cao, hồng nộn tiểu huyệt cũng toàn bộ lộ ở bên ngoài. Vương Kiệt vỗ vỗ nàng mông nhỏ, lập tức ra hai tay số đỏ ấn, dùng tay đỡ lấy đại con cặc, đem quy đầu đặt ở huyệt của nàng trên miệng, xoa nhẹ hai cái. Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt bị Vương Kiệt đại quy đầu nhất nhô, liền toát ra dâm thủy đến đây, đồng thời cũng ngứa thật sự lợi hại, nàng đã nói chọi vào đi thôi. Nhân ra ngứa đắc yếu mệnh. Chương 2533 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 13. Tiểu Nam Hải một bàn tay ôm nàng trắng nõn mông, cứng rắn buộc buộc đại con cặc liền hướng về huyệt của nàng trong mắt, dùng sức đỡ lấy tất chi một tiếng, ngay ngắn đại con cặc, liền đẩy vào. Thẩm Hân Hân thờ hồn hền một chút nói nga. Làm tiến vào, biến thành thật sâu a. Thẩm Hân Hân cái kia tiểu nộn huyệt, dâm thủy cũng theo lấy tại thẳng, miệng huyệt chọc vào nứt rất lớn, liền nàng kia hồng nộn lỗ đít cũng chướng đến ra bên ngoài lật. Vương Kiệt nhất cắm đi vào, liền duỗi tay bắt lấy nàng hai cái vú, một tay cầm một cái, dùng ngón tay tại núm vú phía trên, nhẹ nhàng bóp, liền qua cứng rắn đại con cặc, hướng về Thẩm Hân Hân âm hộ, bắt đầu rút ra đút vào đi lên. Một chút, trước dùng kéo nhẹ đưa chậm. Kéo ra đút vào 30 phía dưới, cảm thấy Thẩm Hân Hân âm hộ nhẵn mịn đi lên, Vương Kiệt liền thay đổi rút ra đút vào phương thức, ta dùng hai tay nắm chặt nàng vùng eo, mỗi đấy một cái, cả gốc cắm vào. Mỗi rút ra một chút, nhất định phải đem quy đầu kéo đến miệng huyệt phía trên, lại dùng lực chọi vào đi, như vậy cắm vào làm. Vương Kiệt về phía trước nhất đưa, Thẩm Hân Hân liền sẽ đem mông từ nay về sau nhất nghênh. Vương Kiệt cố ý dùng sức bóp mấy cái Thẩm Hân Hân vú mềm, nàng chính là nhẹ nhàng ngâm nga. Vương Kiệt buông ra nắm lấy vú tay, ngồi dậy vây quanh Thẩm Hân Hân tinh tế vòng eo làm đại con cặc cùng tiểu huyệt làm càng sâu tiếp xúc. Ngụy hoa lại tràn ra mật ngọt, mông bắt đầu như địa chấn lay động, Vương Kiệt sau lưng một trận nhức mỏi, nha, nha, a, nha. Thẩm Hân Hân càng kêu càng lớn âm thanh, tiểu huyệt vừa ướt, lại nóng, tùy theo Vương Kiệt quất đánh mà từng trận buộc chặt cơ bắp, phát ra bạc tư. Bạc tư, âm thanh ngươi mạnh khỏe cắm vào ta, nha. Thật là thoải mái, ân, Thẩm Hân Hân mang theo si say biểu cảm, hưởng thụ, phối hợp Tiểu Nam Hải động tác mà đón đưa, nhỏ hẹp lỗ thịt đột nhiên rung động, hai người theo cắn chặt hàm răng, chỉ có thể phát ra xì. Tê, tiếng thở dốc, Vương Kiệt chỉ cảm thấy to ra nóng lên đại con cặc, đã vô pháp kháng cự tiểu huyệt trung tường thịt hút mút, quấy a. A, nha, nồng nóng tinh dịch, từng cổ xông qua nộn huyệt miệng kiềm chế, theo đỉnh quy đầu vẩy nhập từ cung của nàng, a. Nha. Nha, Thẩm Hân Hân toàn thân cũng kịch liệt run lên nha, Tiểu Kiệt, ngươi xuất tinh, nha, đều cảm thấy, nha, nha, nộn huyệt nội bức tường như muốn hút càn ta tựa như thu phóng. Đến cuối cùng dần dần chân tay vô lực, lực lượng của toàn thân đều tập trung ở đại con cặc, sau đó một trận gần như hư thoát cảm giác cùng với giải thoát, cuối cùng từ đại con cặc bộc phát ra. một cỗ không thể kiềm chế nóng lưu theo đại con cặc nội bộ lao ra, a. Khoái chết. Thẩm Hân Hân líu díu, thất hồn ghé vào trên giường. Vương Kiệt nâng lấy eo, đem phóng xạ trung nam căn thật sâu chọi vào Thẩm Hân Hân nộn huyệt. A di, ta giống như ngừng, dừng không được, nha chỉ cảm thấy quy đầu lại chua lại thích phun ra trận trận nóng tinh. A di, Tiểu Kiệt, nha, với ngươi cùng một chỗ. Nha, nha, nha, tốt ấm, nha, bỏng đến tốt, thật là thoải mái mau. Thẩm Hân Hân gọi vào tốt, tốt, nhiều bắn một điểm, nha, một cỗ chen quá tiểu huyệt, miệng huyệt, tốt, bỏng chết ta cuối cùng, Vương Kiệt tiết xong tinh dịch. Đêm đã khuya, nhưng là lúc này Thượng Hải thị thị chính đại lâu cũng là đèn đuốc sáng trưng, cũng không biết những người này ở đây làm gì. Tại phòng làm việc bên trong, một tên dáng người cao gầy xinh đẹp thiếu phụ ăn mặc đơn bạc đứng ở kính cửa sổ trước mặt. Kia thướt tha động lòng người thân thể đường cong là như vậy ôn nhu mặt ngoài, Anna Da Tư. Nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, vừa mới mưa bầu trời, thật giống như là tẩy sạch bụi bặm bình thường ánh sáng. Bất quá, đem so với phía dưới, tự nhiên Phong Nhi giống như càng thêm yêu thích này một cái mỹ phụ hấp dẫn. Nhất là trước ngực nàng một đôi đầy đặn cao ngất vú mềm, thật chặt khóa lại áo ngực bên trong, nặng trịch, lung lay sắp đổ, hình như có rách áo xu thế. Lý Gia Hân lúc này giống như là đang suy tư cái gì, cặp kia mày liễu hơi hơi chau mày, nhìn xem nhân có một loại muốn đem nàng ôm tiến trong ngực, nhẹ nhàng vì nàng vuốt đi giữa lông mày nhăn tại cùng một chỗ yêu sầu. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Nàng nhìn qua là như vậy đoan trang cao nhã, thướt tha thướt tha. Diễm tuyệt nhân gian thân ảnh, kia như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, nhã nhặn lịch sự thanh lịch khí chất, thành thục ôn nhu cao gầy tư thái. Tuyệt đối là một cái cơ hồ hoàn mỹ uông vật. Lúc này vừa mới thay cho chính mình kia một thân ướt sũng quần áo, Lý Gia Hân mặc lấy màu trắng tuất áo lót, này quần áo đem nàng ngạo nhân thân trên bọc lấy, lại duy chỉ có xông ra trước ngực ba đào. Kia cao ngất đầy đặn bộ ngực nhọn nhọn nổi lên, áo ngực dấu vết như ẩn như hiện. Hai vai thượng rối tung mái tóc có vẻ cuồng dã gợi cảm. Song đồng cắt nước, làn thu thủy ám đưa, lúc này chính thâm tình chăm chú nhìn nàng ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nhàn nhạt yêu sầu làm nàng nhìn càng thêm khiến người tâm động. Nàng thân dưới mặc lực đàn hồi quần bò, bó sát người thiết kế buộc vòng quanh hai chân thon dài đều đặn đường cong. Bởi vì vừa mới kia một trận mưa quan hệ, cho nên cho bụi cũng không ăn mòn cái này đáng yêu địa phương, vì thế nàng liền có thể lấy ngồi gió nhẹ, cùng với ánh trăng, hưởng thụ một lát thoải mái. Vầng trăng kia lúc nào cũng là có vẻ vô cùng dịu dàng, so ban ngày tàn khốc thái dương phải ôn hòa hơn nhiều lắm, cũng không có khả năng giống như bóng đèn giống nhau đen tối. Nó lúc nào cũng là hơi có vẻ mông lung được khảm ở trên trời bên trên. So sánh với góc ánh trăng mà nói, sao có vẻ càng nhỏ bé, nhưng là giống như yêu ánh trăng giống nhau, Lý Gia Hân cũng quá yêu thích chúng nó. Từ nhỏ bắt đầu nàng liền một mực nghe về sao chuyện xưa lớn lên, bởi vì hình như sao cùng nàng giống nhau đều là trẻ con, đều giống nhau thiên chân khả ái. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã không có theo thiên tính trẻ con, nhưng cũng đã không có ngây thơ nụ cười. Là bởi vì trưởng thành, thành thục rồi. Cũng bởi vì đi qua nhiều lắm quá dài rằng giặc đường, tâm nhiễm lấy nhiều lắm cho bụi, sau đó trở nên ngưng trọng. Tại dạng này ban đêm ngẩng đầu nhìn sao trên trời, Lý Gia Hân cảm giác chúng nó không ngừng tại giống ánh trăng chỗ đó duỗi thân, muốn đủ đến ánh trăng giống nhau, mà nàng biết nó không có loại lực lượng này, nàng cũng không có. Nhưng là, nàng hoàn toàn hiểu rõ, trước kia con tại chính mình trong ngực thực thiên chân cùng mình nói qua nói mẹ ngươi thật đẹp, ta muốn thiên thượng ánh trăng cũng hái cho ngươi a. Mà lúc này, Vương Kiệt hắn đang làm gì đó. Nguyên bản tràn ngập thân thể ở giữa va chạm âm thanh, cũng tràn ngập nữ nhân vong tình rên rỉ tiếng rên rỉ, nhưng là này một cái thời điểm cũng đã bình tĩnh xuống. Đã không có kia làm người ta mặt đỏ tới mang tai âm thanh, gắt gao lưu lại, chính là tại dồn dập thở gấp chính thái cùng thục phụ. A di, người mê chết ta. Vương Kiệt ghé vào người mỹ phụ này thân thể bên trên, si mê nói. Thẩm Hân Hân cười duyên nói. Ta mới không tin đâu này. Nàng cười, trước ngực vú tự nhiên run run, Vương Kiệt thế nào chống lại như thế khiêu khích, này vừa đến khiến cho hắn càng không cách nào chịu đựng vừa mới kích tình sau sở mang đến hư không. Vương Kiệt duỗi tay đem dưới người mỹ phụ gắt gao ôm lấy, Thẩm Hân Hân bị hắn cầm mắt cá chân, nàng cách cách nở nụ cười lên. Vương Kiệt đưa ngón tay ra, tại nàng lòng bàn chân, nhẹ nhàng cao một chút, thân thể của nàng quyền rụt lại, hơn nữa hai chân liên tục không ngừng đá lung tung. Khi nàng thân thể co thành hình tròn thời điểm nàng kia hai đầu phấn quang tế đến mà thon dài chân ngọc, cơ hồ lộ hết ở bên ngoài, hai chân ở giữa càng là như ẩn như hiện. Vương Kiệt nhìn tại trong mắt, ngón tay không tự chủ được tại nàng trơn bóng non mềm đùi phía trên, nhẹ nhàng cao thấp liên tục không ngừng hoạt động. Thẩm Hân Hân phát ra tiếng cười, càng là rung động tâm hồn. Thân thể của nàng vặn vẹo, như là muốn trốn tránh Vương Kiệt ngón tay xoa nhẹ. Nhưng là từ nàng kia mỹ nhân tiếng cười nghe đến, nàng vừa giống như là hưởng thụ Vương Kiệt xoa nhẹ, vừa tựa như đang chờ đợi cái gì tiến đến. Vương Kiệt ngón tay, lúc này dừng lại, đứng ở Thẩm Hân Hân trên người. Thẩm Hân Hân cũng đình chỉ tiếng cười, nàng gương mặt xinh đẹp, nổi lên một mảnh đỏ ửng sắc. Nàng tại cấp tốc thở hổn hển, tùy theo nàng thở dốc, nàng kia bảo mãn bộ ngực, cùng nàng kia mềm mại bụng, đang nhanh chóng phập phồng. Lúc này Thẩm Hân Hân cầm chặt Vương Kiệt cổ tay, tràn ngập cám dỗ nói tiểu hỗn đản, ngươi. Xem ta như thế nào đây? Vương Kiệt cười nói hiện tại nhìn đến, a di ngươi là tiên nữ trên trời a. Thật mê chết ta. Tay hắn lại hướng lên di chuyển, lướt qua Thẩm Hân Hân mềm mại trượt du bụng tế, đi đến nàng kia cực phú co giãn bộ ngực mà dừng lại. Vương Kiệt một bàn tay liên tục không ngừng bận việc hai vú ở giữa, một khác tay tắc ôm thật chặt nàng vòng eo. Thẩm Hân Hân lúc này đã nhịn không được phát ra ngâm nga tiếng đến, nàng mắt to xinh đẹp bên trong, mọc lên một cỗ ngập nước thần thái. Nàng tinh tế ngón tay, tại cái này tiểu nam hài trên người vuốt ve. Lúc này Vương Kiệt hai tay nhất duỗi ôm lấy nàng, hướng về miệng của nàng liền hôn lên. Thẩm Hân Hân há miệng ra, đưa ra đầu lưỡi cho hắn mút thỏa thích, Vương Kiệt hôn rất nhiệt liệt, cũng rất kỹ xảo, một bên hôn còn một bên vuốt ve toàn thân của nàng. Thẩm Hân Hân bị nàng mò trong miệng thở gấp liên tục, đành phải dùng nàng vậy được quen thuộc thân thể từ trên xuống dưới chỗ nổi bật đi kích thích hắn, ma sát hắn, hơn nữa dùng một loại mơ mơ màng màng tiếng mũi đến biểu thị nhu cầu của nàng. Này vừa đến, Vương Kiệt trong lòng không khỏi một trận sướng mỹ khởi đến, một cái tay của hắn, trở nên càng càn rỡ. Tay hắn nắm chặt cặp kia ôn hương đầy đặn và có co giãn vú, nha. Thẩm Hân Hân nhanh chóng đi bắt hắn lại tay, mị nhãn không ngừng chớp động nói nhẹ chút, sẽ bị ngươi chọc đau đớn. Hắc hắc, ta không phải đã nói rồi sao, a di ngươi mê chết ta. Vương Kiệt nghe nàng nhất giảng cảm thấy mình cũng dùng quá sức. Theo sau hắn buông lỏng tay ra, cặp kia tràn ngập co giãn viên thịt liền lắc lư tại trước mắt của mình. Hai cái này viên thịt, chẳng những đại, viên, hơn nữa đỉnh trướng, co giãn này dai, quầng vú đỏ ửng, vú ngọc thật nhỏ như đậu đỏ. Thịt là trong trắng lộ hồng, cảm giác là cực kỳ mẫn cảm. Vương Kiệt khuất hạ thân đi dùng miệng hướng về rót vào liền mút, Thẩm Hân Hân cảm thấy một trận nhiệt lưu, truyền khắp toàn thân, hơn nữa đem bộ ngực hướng hắn đĩnh đi qua. Vương Kiệt hút lấy một cái vú ngọc, một tay sờ mặt khác một cái, vừa bóp vừa nặn. Thẩm Hân Hân cảm thấy toàn thân tô nha, nhân cũng hiểu được có chút khinh phiêu phiêu. Lúc này Vương Kiệt như nhặt được kỳ chân dị bảo, ký nhập bảo sơn, sao có thể làm tay không mà quay về đâu. Hắn vuốt ve kia đầy đặn quả cầu thịt, tay kia thì lại đi cố gắng hạ du, hắn thong thả và tiết tấu trượt vào, lướt qua bụng, xoa lấy một cái ấm ấm áp áp bí thức dậy mang. Thẩm Hân Hân kia đôi thon dài đùi, lúc này càng thêm không biết theo ai. Vương Kiệt động tác càng thêm kịch liệt, cực kỳ gấp gáp. Thẩm Hân Hân nàng toàn thân đều lộ ra, trên người làn da bạch trung lộ ra hồng nhuận, non mịn vô cùng, một đôi thon dài chân đẹp đều đều và nhu nhuận. Vương Kiệt nhìn tại trong mắt, nghĩ ở trong lòng. Bữa ăn này mỹ thực, nhất định phải hào hào mà hưởng thụ nó một phen, mới không cô phụ tạo vật người này tốt đẹp kiệt tác. Vương Kiệt vội vã nhào tới, Thẩm Hân Hân cũng thừa cơ về phía trên giường khẽ đảo nằm xuống. Nàng trái tim tại cấp tốc nhảy lên, trên mặt xuất hiện hồng trực sắc thái, một đôi ngập nước mắt to, như là tại khát cầu cái gì tựa như thẳng nhìn Vương Kiệt. Bất quá, nằm ở nữ nhân toàn bộ màu đỏ, Thẩm Hân Hân thẹn thùng một bàn tay vây quanh ở trước ngực. Vương Kiệt, ân. Vương Kiệt đang chuẩn bị có hành động thời điểm Thẩm Hân Hân đột nhiên hỏi ngươi có quá nhiều thiếu cái nữ nhân. À, nghe vậy, Vương Kiệt lập tức sửng sốt, hắn có quá nhiều thiếu cái nữ nhân. Hai cái đồng học mẹ, Lý Ngọc xinh đẹp dự tính Khương Tuyết. PS Lý Ngọc xinh đẹp một lần nhớ lại xuất hiện nhân vật. Nhưng là, hắn có thể nói ra sao? Nhìn trên người cái này tiểu nam hài cái bộ dạng này, Thẩm Hân Hân tâm để chỗ không biết vì sao thế nhưng thăng lên một cỗ không hiểu lửa giận. Người cút ra ngoài cho ta. Thẩm Hân Hân giống như mất khống chế giống như, đem cái này tiểu nam hài theo chính mình kia trần truồng thân thể đẩy xuống đến, chính mình thì chỉ dùng để ga giường bọc lấy thân thể. Ai, a di, ngươi làm gì thế đâu này? Hãy nghe ta nói a. Vương Kiệt muốn giải thích, nhưng là Thẩm Hân Hân nhưng căn bản sẽ không cho hắn cái này cơ hội, nắm lên hắn quần áo liền chống cự hắn đi ra ngoài cho ta. A di, Vương Kiệt còn muốn nói cái gì? nhưng là phía sau cũng đã bị người mỹ phụ này đẩy ra ngoài cửa. Thẩm Hân Hân trên người chỉ bọc lấy một tấm cái chăn đơn bạc, lúc này huống chi đem trong tay quần áo ném tới Vương Kiệt trên người, nói cái gì cũng không nói, thế nhưng phanh một tiếng liền đóng lại cửa chống trộm. Này, cái gì cùng cái gì a? Lúc này Vương Kiệt còn trần trụi thân thể đâu. Nhưng là Thẩm Hân Hân nhưng thật giống như quyết tâm. Ta đi. Vương Kiệt nắm lên trên mặt đất quần áo, nhanh chóng mặc lên. Nếu như bị hàng xóm nhìn thấy còn không biết sẽ có cái dạng gì chuyện xấu đâu. Chính là, vì sao Thẩm Hân Hân trước sau biến hóa như vậy đại đâu này? A Di, ngươi mở cửa a. Vương Kiệt vỗ lấy cửa phòng, nhưng là Thẩm Hân Hân chính là không trả lời. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào dạng đâu này? Điểm này Vương Kiệt thật sự không biết. Chính là hiện tại đã trễ thế này, mình cũng không tốt ở chỗ này. Thẩm Hân Hân đã là chính mình nữ nhân, nàng tâm, cũng chậm sớm là thuộc về chính mình. Vương Kiệt cuối cùng nhìn nàng kia đóng chặt lấy cửa phòng liếc nhìn một cái, lúc này mới có chút không tình nguyện rời đi. Không xong. Vương Kiệt bỗng nhiên cả người vừa run đã trễ thế này, nếu như bị mẹ phát hiện còn không mắng chết ta. Hắn phía sau mới nghĩ đến chính mình nhưng là vụng trộm chạy ra đây này. Lúc này, đường phố thượng đã đêm tối vắng người. Vương Kiệt đi ở trên quốc lộ, hơi lạnh, nhưng là lúc này lập tức đi lên hướng đến chiếc xe rất ít. Làm sao bây giờ đâu này? Thảm, chẳng lẽ muốn ta đi đường trở về? Hắn vừa đi một bên nói thầm trong lòng. Nhưng là, phía sau, trước mắt của mình lại nghênh đón một chiếc xe hơi. Ha ha, trời cũng giúp ta, Vương Kiệt lập tức chạy đến lập tức lộ ở giữa vẫy tay này. Này! Nghênh diện mà đến xe hơi càng ngày càng gần, nhưng là Vương Kiệt đột nhiên có một loại không nghĩ dự cảm. Này xe hơi là hướng chính mình đến đúng vậy, nhưng là vì sao tốc độ xe không có giảm bớt đâu này. Chà mẹ nó! Đường xe hơi cách xa chính mình càng ngày càng gần thời điểm Vương Kiệt cũng không khỏi không nhảy trở về đường cái bên cạnh. Nhưng thấy xe hơi theo thân thể của hắn một bên quên quá khứ, mang lên một trận kịch liệt phong. Ân! Vương Kiệt ánh mắt, lại chú ý tới xe hơi bên trong. Ngồi ở điều khiển ngồi lên cái kia một cái nữ nhân. Hắn không kịp nhìn rõ ràng cái này nữ nhân bộ dạng xá dạng tử, nhưng là lại nhìn thấy trước ngực nàng kia một đôi cao cao đứng vững vú là như vậy tròn trịa căng đầy. Hình như, cái kia nữ nhân ở làm kịch liệt hô hấp. Mở nhanh như vậy, chạy đi đầu thai sao? Vương Kiệt bĩu môi, tiếp tục hướng đi về trước, hiện tại cũng trễ như vậy, hắn còn thật lo lắng tìm không thấy xe trở về đâu. Vừa mới nhất mạc mạc. Lại lần nữa tại não bộ bên trong thả về. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm thật sự làm hắn muốn ngừng mà không được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, chính mình được đến cái kia mỹ phụ thân thể. Như vậy cách xa công hãm nàng tâm đã không xa. Chỉ cần như vậy nghĩ, Vương Kiệt não bộ bên trong lại kìm lòng không được nổi lên Thẩm Hân Hân con gái nàng nụ cười. Thanh xuân mà đáng yêu, mê người mà tràn ngập thanh thuần lô ly, làm Vương Kiệt cảm giác được từng đợt kích động. Cái kia tiểu loli, dĩ nhiên là chính mình trưởng bối. Thật sự là khó có thể tự tin. Có thể đang lúc hắn thành thạo lúc đi đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận mãnh liệt va chạm tiếng. Phanh! Thật giống như là có cái gì vậy đụng vào đại thụ bên trên tựa như ân. Vương Kiệt lập tức xoay người, đã thấy xa xa kia một chiếc vừa mới chạy như bay mà qua xe hơi lại đang quẹo vào thời điểm đụng phải ven đường một cây đại thụ bên trên, trước kính chắn gió đã thoát phá không chịu nổi. Phát hiện tình huống không đúng Vương Kiệt lập tức nghĩ kia một bên xông lên. Tuy nhiên lại ở phía sau nhìn thấy theo xe hơi bên trong đẩy cửa đi ra ngoài thế nào một cái mỹ phụ. Lúc này nàng bộ dạng có chút chật vật, bất quá nhìn hẳn không có bị thương. Trần Thư Đình thở hổn hển đẩy ra môn, dạo bước xuống. Nhìn này một hai xe hơi, trong lòng thầm mắng chính mình đại ý. Xe phanh lại hệ thống bị người khác hạ thủ chân chính mình thế nhưng không có phát hiện. Vừa mới còn kém điểm đụng vào cái kia tiểu nam hài đâu. Này, ngươi không sao chứ? Vương Kiệt hướng này một bên chạy qua. Sau khi từ biệt đến, đứng ở dưới cây, Trần Thư Đình cảnh giác nhìn cái này tiểu nam hài, nhưng là lại thập phần lo lắng nhìn chung quanh, này y tá đang lo lắng có cái gì nhân bỗng nhiên chạy ra tập kích chính mình bình thường. Ngươi, muốn làm gì? Vương Kiệt chú ý tới người mỹ phụ này kia khác thường thâm tình. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta? Trần Thư Đình mỉm cười. Kia lạnh lùng má ngọc thượng lại làm cho người ta trong lòng càng thêm không dám tới gần, nói vừa xong, nàng thế nhưng từ từ đi đến Vương Kiệt bên người, kia một đôi thâm thúy đôi mắt bên trong giống như cất chứa hừng hực địa liệt lửa, tại nàng trong nháy mắt ở giữa làm người ta tâm thần mê say, cả người nóng lên. Ngươi tại nói cái gì đó? Vương Kiệt đĩnh trực lồng ngực, bị nữ nhân khinh bỉ cũng không là hắn muốn nhìn đến. Hắn từ trên nhìn xuống nhìn chằm chằm Trần Thư Đình, bỗng nhiên cười nói chính là, ta cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi vì sao giống như có một loại. Nói đến đây, Vương Kiệt bỗng nhiên nhíu mày nói như thế nào đây? Hẳn là, ngươi có vẻ đối với hết thảy tất cả mà không liên quan tâm tựa như. Làm người ta tiềm thức muốn rời xa ngươi. Vậy ngươi cũng là như vậy nghĩ. Trần Thư Đình ngữ khí rất nhạt, nhìn không ra là cố ý vẫn là vốn chính là như vậy. Chương 2534 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 14. Vương Kiệt bỗng nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương thơm, như u giống như lan. Hắn có chút lúng túng khó xử đứng lên, không nên cách ta gần như vậy ta sẽ nhịn không được muốn xâm phạm ngươi. Hắn nửa đùa, vừa mới muốn xoay người, đột nhiên bị Trần Thư Đình kéo lại tay hắn cổ tay. Như thế nào? Vương Kiệt vừa nghiêng đầu qua chỗ khác đến, lại nghênh diện đối mặt một cái càng ngày càng gần nắm đấm. Hắn bản năng nghiêng đầu xoay người, bị bắt chặt cổ tay dùng sức trở về rồi, chỉ nhẹ nhàng uốn éo liền từ tay của đối phương chung tránh thoát. Nhưng ở lúc này bị Trần Thư Đình một cước trượt, thân thể hắn giống như mất đi cân bằng tựa như liền muốn đi phía trước đổ. Dầu gì cũng là bị ngoại công nhiều năm nghiêm khắc huấn luyện, Vương Kiệt cho dù là tuổi còn trẻ lại như cũ là tốt như vậy thân thủ. Tuy nhiên lại bị Trần Thư Đình về phía trước giơ lên đùi phải đỉnh đầu. Hắn không thể không mở ra hai chân đem đối phương chân kẹp chặt. A! Chỉ nghe hừ nhẹ một tiếng, hai người nhao nhao ngã xuống phía sau trên cỏ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy tay của mình tâm bên trong hai luồng mềm nhũn, tràn ngập co giãn. Hắn nhịn không được dùng sức bóp một cái. Trần Thư Đình nhịn không được phát ra ưm một tiếng, trời ạ! Mình rốt cuộc tại phát khô cái gì đâu? Nàng tại trong lòng dò hỏi chính mình. Nhưng là kia một loại giống như điện giật cảm giác tê dại làm cho nàng không thể tự hỏi, chỉ biết là bị động phối hợp lên. Hai cánh tay của nàng không thể không càng thêm dùng sức ôm ở Vương Kiệt cổ, sung túc thân thể yêu kiều tầng tầng lớp lớp đặt ở cái này tiểu nam hài trên người, mặt ngoài có đến thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, cũng không ý thức dùng cặp vú của mình chen ép ma sát đứa bé trai này lồng ngực. Cho ta! Trần Thư Đình chưa từng bị nhẹ như vậy mỏng, nàng hai tay dùng sức vỗ lấy Vương Kiệt lưng. Lung linh thức tha thân thể yêu kiều càng là bất an vặn vẹo, muốn đem trên thân thể của mình cậu bé theo thân thể của chính mình thượng đẩy xuống. Nhưng là trước ngực lại bị cái kia song ma chảo nắm, nàng cảm giác được chính mình cặp kia tràn ngập co giãn vú trắng bị hắn vuốt ve, từng trận điện lưu theo thân thể của nàng truyền qua. Hỗn tiểu tử! Trần Thư Đình lập tức xoay người đem Vương Kiệt đẩy xuống, con kia tay ngọc lấy sét đánh không kịp bưng tai xô thế một cái tát phiến ở tại hắn khuôn mặt vô sỉ. Vừa mới lẻn đến thân thể nàng bên trong điện lưu lại giống như vẫn như cũ tồn tại giống như, làm nàng cả người nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác phía trên, đó là hư ảo điện giật, có thể kia tê dại lại chân thật như vậy, giống như chính mình thật bị điện lưu đánh trúng. Vừa mới nhưng là ngươi mình muốn đánh lén ta đấy. Vương Kiệt trong lòng có điểm lúng túng khó xử, vừa rồi chính mình giống như không chịu khống chế giống như, kia một loại cảm giác bỗng nhiên làm hắn có chút sợ hãi. Từ nhỏ liền thân là hắc bang phu nhân nàng căn bản cũng không có bị ai khí. Nhưng là bây giờ Vương Kiệt lại hoàn toàn khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Tiểu tử, người có biết ta là ai sao? Nếu như ta đem vừa rồi sự tình nói cho hắn lời nói, người đoán hắn sẽ như thế nào? Nghe vậy, Vương Kiệt đầu tiên là sửng sốt, lập tức đột nhiên cười to. Cười vô cùng rực rỡ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Hắn đôi mắt bên trong nóng rực dục hỏa nhưng ở chậm rãi kịch liệt bùng cháy lên. Dường như muốn đem Trần Thư Đình đốt thành cho tẫn bình thường. Hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn càng ngày càng gần nam nhân, Trần Thư Đình trong lòng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng. Đối với cái này tiểu nam hài, không biết vì sao, nàng hình như tồn tại bản năng sợ hãi. Lùi về phía sau từng bước, nàng theo bản năng hai tay ôm tại trước ngực, gương mặt cảnh giác yêu kiều quát, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Vương Kiệt đôi mắt bên trong hiện lên một đạo dị quang. Giống như một đầu đại hôi lang đang tại nhìn con mồi của mình bình thường, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem mặt khác mọi người kêu ra hay sao? Vương Kiệt biểu cảm nói không ra ngả ngớn, ánh mắt của hắn càng là làm càn, lúc nào cũng là tại mỹ thiếu phụ kia liên tiếp phập phồng bộ ngực sữa lưu luyến. Người tiểu tử này thật đúng là không biết tốt xấu. Trần Thư Đình nga mi một điều, hai tay huống chi đem chính mình kia cao ngất thẳng tắp vú trắng che lấp, nhưng là như vậy vừa đến lại làm cho kia một đạo rãnh vú sâu hóm càng thêm xông ra. Điều này làm cho Vương Kiệt đôi mắt kìm lòng không được nhìn chằm chằm cặp kia cao ngất run rẩy mỹ nhũ. Lan, hiện tại cút cho ta. Trần Thư Đình đôi mắt trợn lên, nhưng lại không dám nói lời nào quá lớn tiếng. nhưng là trước mắt này một đứa bé trai thật sự quá ghê tởm. Này một hơi nàng như thế nào nuốt được đi? Tại sao muốn nghe ngươi? Vương Kiệt nhún vai. Cũng không biết là không phải là trong lòng cực kỳ phẫn nộ, chỉ thấy Trần Thư Đình song trường bỗng nhiên huy động, thân thể đột nhiên về phía trước sụp đổ vài bước, một cái chân ngọc nhất sét đánh không kịp bưng tai xu thế đá hướng về phía Vương Kiệt bụng chỗ. Lạnh lùng cười, Vương Kiệt lại linh hoạt nghiêng người né tránh, một bàn tay đột nhiên đưa ra, vững vàng tiếp nhận Mỹ thiếu phụ đá đến thon dài chân ngọc, a. Chỉ nghe nàng một tiếng thét kinh hãi, Vương Kiệt lại lập tức lấn người mà lên. Vì thế liền xuất hiện như vậy một cái tình cảnh nam nhân cùng nữ nhân tương đối mà đứng. Nữ nhân một chân về phía trước đưa lấy, chân lõa lại bị nam nhân chụp vào rảnh tay chung. Buông! Trần Thư Đình thân thể yêu kiều vặn vẹo, nhưng là một cước chi nàng lại mất đi cân bằng, tay kia thì không thể không bắt được Vương Kiệt bả vai. Người phóng điểm buông, ai cho ngươi chạm vào ta? Nàng tâm lý bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, giống như biết này một cái nam nhân kế tiếp biết làm cái gì tựa như. Nhưng ngay khi phía sau, một chiếc hướng này một bên đuổi xe hơi lại làm cho hai người bọn họ đều cảnh giác. Mau, chạy mau. Trần Thư Đình cũng không để ý không lên giáo huấn cái này tiểu nam hài rồi, lập tức kéo lấy nàng hướng phụ cận một đầu ngõ nhỏ chạy trốn. Chính đang chạy trốn Vương Kiệt bọn hắn, nhưng không có phát hiện, tại phụ cận một tòa đại hạ bên trong, nguyên bản vừa mới cùng Vương Kiệt cái này tiểu nam hài đã xảy ra kia một loại cấm kỵ thân thể quan hệ Thẩm Hân Hân, lại xuyên qua cửa sổ nhìn thấy màn này. Bọn hắn rốt cuộc là cái gì nhân? Vương Kiệt không rõ ràng cho lắm bị người Mỹ phụ này kéo lấy, biết trốn vào âm u ngõ nhỏ bên trong mới dừng lại. Nếu như không muốn chiêu chọc họa sát thân nói cũng đừng hỏi. Trần Thư Đình lúc này cảnh giác nhìn vào miệng phương hướng. Tuy nhiên lại bỏ quên, này một đầu ngõ nhỏ một bên khác dĩ nhiên là thông hướng đến đường phố. Lúc này, theo mặt khác một bên, đang có ba người lặng lẽ hướng nơi này tới gần. Cô lỗ! Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, ai nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là chính mình giống như quấn vào một hồi hắc đạo báo thù bên trong. Cẩn thận! Bỗng nhiên, nghe được nòng súng tiếng Vương Kiệt ngay lập tức đem bên người này một cái Mỹ phụ đẩy ra, mình cũng nhanh chóng hướng bên cạnh vọt tới. À, như thế nào nhiều hơn một cái tiểu thí hài đâu này? Ba cái nam nhân trong này một cái cầm trong tay thương, cười gằn nói không cần phải xen vào, chỉ cần bắt giữ cái này nữ nhân là tốt rồi. Về phần cái này tiểu thí hài, giết là được. Hừ, Vương Kiệt lúc này cũng hiểu được chính mình rơi vào nguy hiểm bên trong. Những cái này ra hỏa, rốt cuộc là cái gì người đâu. Bất quá, hắn lại chán ghét nhất bị người khác uy hiếp, các ngươi nếu là dám nổ súng nói liền thử xem, nhìn nhìn ai mới sẽ chết. Ha ha, tiểu tử này, có phải hay không sợ hãi được hồ môn loạn ngữ nữa nha. Cầm đầu cái kia nam nhân thập phần khinh thường hướng về Vương Kiệt chính là bóp cò. Bang, di di một tiếng, giả bộ ống hãm thanh thương bắn ra một viên đạn. Vương Kiệt cũng đủ bắt mắt, hắn tại nam nhân chuẩn bị thời điểm nổ súng cũng đã hướng hắn vọt tới rồi. Không thể không nói hắn lá gan khá lớn, nếu hắn động tác chậm một chút nói cũng sẽ bị đánh trúng. Chỉ thấy lấn người mà lên hắn, nhất kích đầu gối đánh vào nam nhân âm đạo, xuống tay hung ác độc thật sự không giống là cái này tuổi tác tiểu hài tử. A. Như giết heo gầm rú lập tức từ nơi này cái đến nam nhân trong miệng hô đi ra, mà tay hắn thượng súng ống cũng rơi đến trên mặt đất. Vương Kiệt muốn đi nhặt lên, nhưng là bên người còn có hai cái cầm thương nam nhân như thế nào như hắn đang nguyện đâu. Cùng lúc đó, Thẩm Hân Hân thế nhưng hướng dưới lầu này một bên đuổi. Vừa mới bị cái kia tiểu nam hài chà đạp qua thân thể lúc này có vẻ có chút mỏi mệt, giữa hai chân nhồi máu một loại nóng rực đau đớn. Đã nhiều năm chưa từng có cái loại này kinh nghiệm. Lúc này người Mỹ phụ này chỉ cảm thấy chính mình chỗ đó giống như đồ phụ tùng cháy quá. Vi phạm đạo đức nhất mạc mạc, nhưng ở nàng não bộ bên trong quay về. Chính mình đã từng tình nhân, nữ nhi phụ thân, ngoại tôn của hắn, thế nhưng cùng chính mình đã xảy ra này một loại sự tình. Thân là trưởng bối, thân là nhân mẫu, nàng lại như thế nào cũng không qua được luân lý đạo đức cái kia một cửa. Bất quá, lúc này nhìn thấy cái kia tiểu nam hài gặp nguy hiểm, nàng lại bản năng cảm thấy sợ hãi. Đạp đạp đạp, thỏa hiệp đạp ở trên mặt đất âm thanh không ngừng vang lên đến, mà Thẩm Hân Hân này một cái dáng người thập phần cao gầy, lúc này chỉ mặc đơn bạc đồ ngủ nàng tại chạy nhanh thời điểm lại làm cho trước ngực cặp kia không có áo ngực trói buộc vú trở nên sinh động lên. Tròn trịa mà cặp vú cao ngất, chớp một cái rung động, nhộn nhạo ra từng trận sóng ngực. Mà bây giờ Thẩm Hân Hân thậm chí còn có thể cảm giác được, chính mình cặp vú bên trên, cái kia tiểu nam hài lưu lại dấu răng làm chính mình hơi cảm thấy đau đớn. Giết hắn đi. trong này một cái nhắm ngay Vương Kiệt liền chụp cò súng. Đáng tiếc lại như cũng không có cách nào bộ bắt đến di chuyển mục tiêu. Mà đổi thành bên ngoài một cái vừa muốn đánh lén, đột nhiên nghe được một cái mỏng manh tiếng sung. Này! Nhìn bộ ngực mình viên đạn đọc thuộc lòng, hắn thập phần không cam lòng ngã xuống. Dĩ nhiên là kia một cái mỹ phụ nắm lên trên mặt đất tay thương làm ra công kích. Vương Kiệt thân thủ coi như là nhanh nhẹn, chỉ thấy hắn tại chỉ còn lại này một cái nam nhân thoáng phát ngốc thời điểm lập tức nhặt lên cái thứ hai nam nhân thương, tung người đến thân thể của hắn một bên. Như vậy còn lại ngươi một người. Vương Kiệt dùng họng súng chống đỡ ở tại hắn thái dương âm hộ bên trên, ta đã nói rồi, chỉ cần các ngươi dám nổ súng, ta đã đem các ngươi toàn bộ ngủm. Ta, đừng, đừng nổ súng a. Hắn từ trước đến nay vốn không có cảm giác được, tử vong cách xa chính mình khi gần như vậy. Chỉ cần cái này tiểu nam hài nhẹ nhàng bóp nòng súng, như vậy, chính mình tại hạ khoảnh khắc liền có khả năng biến thành một khối thi thể lạnh như băng rồi. Nói đi, ngươi trước muốn chết như thế nào? Vương Kiệt kia vô tình lạnh lùng nói tại hắn bên tai vang lên. Đừng, đừng, đừng giết ta. Hắn hoảng, chưa từng có như vậy sợ hãi quá một người hắn, hiện tại sợ. Hơn nữa thế nhưng còn thất cấm. Chơi, vô dụng rác, Vương Kiệt xoay người hướng về mặt của hắn môn chính là một cước. Phanh, thân thể của nam nhân lập tức bị tầng tầng lớp lớp đá tới bức tường phía trên, tầng tầng lớp lớp một chút va chạm nhưng không có làm hắn cứ như vậy hôn mê. A. Hắn ngã ở trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Thực đau không? Vương Kiệt đi đến trước mặt hắn, một chân dẫm ở bàn tay của hắn, dùng nghịch kim đồng hồ vặn vẹo một chút, lập tức làm dưới người cái này sống an nhàn sung sướng công tử ca phát ra một tiếng như giết heo gầm rú. Đừng giết ta, cầu xin người, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Hắn ôm lấy Vương Kiệt chân, cầu xin nói. Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói vậy ngươi nhất định đã làm nhiều lắm thương thiên hại lý sự tình a. Tuy rằng ta không phải là một cái người tốt, nhưng là lại không thể gặp nữ nhân bị ngươi như vậy phế vật củi mục nam nhân ức hiếp. Cho nên, ngươi đành phải cho ta ngoan ngoãn đến Diêm La Vương chỗ đó báo cáo. Không muốn, ngươi không thể giết ta, ta là ba ngươi. Vương Kiệt chán ghét nhất đúng là giống hắn loại phế vật này rồi. Đối với cái này xã hội một điểm cống hiến không có không nói, còn tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên. Nói, một cước đem nam nhân đá ngả lăn ở trên mặt đất. Cái chân còn lại hung hăng dẫm nát hắn dưới hông. A, lại là một tiếng như giết heo thống khổ quá to. Nhưng là Vương Kiệt nhưng không có một tia lưu tình, cơ hồ đem hắn cái kia này nọ thải được biến thành nhất quán thịt vụn mới thu chân. Mà lúc này người nam nhân này cũng đã té xỉu. Có lẽ là treo, có lẽ chính là té xỉu. Ngươi không sao chứ? Đi đến Trần Thư Đình trước mặt, Vương Kiệt lúc này lại biến thành một cái nho nhã lễ độ thiếu niên. Ngươi! Trần Thư Đình lại nói không ra một câu, cái này nhân chính là vừa rồi đem những người này toàn bộ giết chết ác ma sao? Cái này thật sự là hắn sao? Dọa! Vương Kiệt hơi hơi thở dài, xem ra là vừa rồi sự tình quá mức huyết tinh đi à nha? Bất quá, này một vị tại hắc đạo bên trong lăn lộn nhiều năm mỹ phụ nhưng ở lúc này biểu hiện ra kiên cường một mặt. Vừa mới, thực cảm tạ ngươi, nàng làm một cái hít sâu, cố gắng không đi nghĩ kia một chút huyết tinh bạo lực tràng diện. A gì ngươi không sợ? Vương Kiệt kinh ngạc nhìn hắn, ta tại sao phải sợ? Trần Thư Đình tự nhiên cười nói. Chính là Vương Kiệt lại có thể xem tới được thân thể của nàng tại phát run. Ha ha, phải không? Ngươi không sợ? Vương Kiệt giống như là đang đàm luận một kiện chuyện rất bình thường giống như, ách. Cái kia, ta, làm sao vậy à? Trần Thư Đình có chút không hiểu cái này vừa rồi vẫn là như vậy vô tình thiếu niên, bây giờ lại trở nên ngại ngùng. Người quần áo hoa nở một vết thương rồi. Vương Kiệt hơi hơi xoay người sang, à. Trần Thư Đình đầu tiên là sửng sốt, khi nàng đưa mắt nhìn phía chính mình mặc lấy áo thun t-shirt bên trên khi mới phát hiện chính mình vừa rồi đi vào nơi này thời điểm tại bức tường bên cạnh ma sát một chút, thế nhưng đem quần áo kéo ra một đạo thật to cái khe. Bên trong kia màu hồng phấn áo ngực lộ ra hơn phân nửa. Nhạ, người trước mặc lên. Vương Kiệt đem chính mình quần áo trong thoát xuống, quay lưng Trần Thư Đình đem quần áo trong đưa tới. Tạ, Trần Thư Đình đỏ mặt kết quả tay hắn chung quần áo trong, nhìn hắn lộ ra thân trên, hai má trở nên càng thêm đỏ ửng. Chính là, cái này tiểu nam hài, đến tột cùng là thân phận gì đâu này? Vì sao hắn giống như trải qua rất nhiều như vậy tràng diện đâu này? Đối mặt cầm thương tráng hán, bình thường nhân căn bản cũng không khả năng giống hắn chấn định như vậy. Đừng nói là hắn loại năm này kỳ rồi, liền chính mình nhìn quen đại tràng diện cũng cảm thấy sợ hãi. Dù sao, người không biết Nạp Tây Nhân có khả năng hay không hướng về chính mình nổ súng. Nhưng này cái tiểu nam hài, làm nàng cảm thấy giống như đã trải qua loại này bắn nhau. Nàng đem Vương Kiệt quần áo trong khoác lên trên người, che cản lộ ra ngoài xuân quang, tốt lắm. Bất quá nàng nói chuyện âm thanh vẫn như cũ có chút hơi, trên mặt càng là mây đỏ dày đặc. Quần áo trong bên trên tỏa ra cái này tiểu nam hài kia đặc hơn giống được khí tức, hôn đến nàng có chút tình mê ý loạn. Kia a di, chúng ta rời đi trước a. Vương Kiệt kéo lấy tay nàng, ân. Không biết tại sao, Trần Thư Đình hướng về một cái xa lạ nam nhân tiếp xúc thân mật lại không nói nổi lòng phản kháng. Thế nhưng cam tâm tình nguyện tùy ý hắn kéo lấy chính mình tay nhỏ. Nga, đợi đã nào. Vương Kiệt đột nhiên dừng lại, sao? Làm sao vậy à? Trần Thư Đình không dám nhìn Vương Kiệt, cũng không cao nhìn một chút mãi cho đến có phải hay không đã ngủ người. Sau đó xử lý a. Vương Kiệt đem trên mặt đất chính mình cầm lấy cục gạch lượm, cây súng lục kia cũng thu vào trong ngực. Tốt lắm, đi thôi. Vương Kiệt cười nói. Chính là, tại sao lưng của bọn họ. Nguyên bản bị Vương Kiệt đem nam nhân đồ đằng đạp vỡ nam nhân lại khó khăn tránh ra đôi mắt. Ta, tuyệt đối không biết, cho người cứ như vậy rời đi. Tuy rằng đã hấp hối rồi, nhưng là hắn lại vẫn là theo trong lòng móc ra một phen cùng kia một vài người giống nhau như đúc tay thương, nhắm ngay Trần Thư Đình. Nguyên bản hắn là nếu muốn giết Vương Kiệt, nhưng là lại tinh thần mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm. Hắn dùng tận cuối cùng khí lực, kéo xuống nòng súng. A Di cẩn thận. Vương Kiệt tay mắt lanh lẹ, tại viên đạn phóng ra ra trước khoảnh khắc kéo lại mỹ phụ tay nhỏ, đem nàng kéo đến chính mình trong ngực. Còn hắn thì dùng sau lưng chặn bay nhanh mà đến viên đạn. Không thể không nói, con hổ gia hỏa kia thương pháp kém đến đáng thương. Gần như vậy khoảng cách cơ nhiên còn bắn chệch. Chính là, kia tràn ngập uy lực viên đạn mặc dù không có bắn vào Vương Kiệt thân thể, nhưng cũng theo tay hắn cánh tay thượng lao qua. Một cái rãnh máu lập tức xuất hiện ở Vương Kiệt trên người. A, ngươi làm sao vậy à? Trần Thư Đình dọa nhảy dựng. Nhưng là bị Vương Kiệt ôm tại trong lòng nàng lại bắt đến tay hắn cánh tay, nơi đó đã máu chảy đầm đìa một mảnh. Không có việc gì. Vương Kiệt chịu đựng thống khổ, cười lớn nói điểm ấy tiểu thương không có gì. Chúng ta vẫn là nhanh chút ly khai a. Vạn nhất kia một chút đến muộn cảnh sát đụng phải ta cần phải vì ngươi mà ngồi tù rồi. Ngươi. Trần Thư Đình nhìn hắn gương mặt khiếp sợ, giống như cũng không có vừa mới giết nhân giác ngộ. Kia, chúng ta hay là trước rời đi a. Nàng đem Vương Kiệt cánh tay nắm vào bả vai của mình phía trên, đỡ lấy hắn hướng biệt thự đi đến. Chính là, làm nàng một cái nữ nhân như vậy thân mật ôm cái này thân trên lộ ra cậu con trai, Trần Thư Đình thật đúng là rất không thói quen. Nhất là chính mình gò má thường thường cọ tại ngực của hắn thượng. Điều này làm cho nàng Nguyệt Dung trở nên một loại ửng hồng. Ta rất nặng sao? Vương Kiệt một bên dùng tay che vết thương của mình vừa nói, kỳ thật tay hắn cánh tay tuy rằng thực đau đớn. Nhưng vẫn là có thể bình thường đi đường. Bất quá hắn lại giả vờ làm một cái người bị thương, dù sao cùng như vậy một vị thành thục kiều diễm mỹ phụ tiếp xúc thân mật cũng không là mỗi một người đều có cơ hội. Chính là Trần Thư Đình nhưng không biết hắn ý đồ xấu. Nàng đỡ lấy hắn cố hết sức đi, Vương Kiệt cả người sức nặng cơ hồ đều đặt ở trên thân thể của nàng rồi. Cho dù đã xảy ra giống vừa mới như vậy sự tình, Vương Kiệt lại như cũng có tâm tư đang hưởng thụ bên người mỹ thiếu phụ trên người tỏa ra từng trận mùi thơm. Chương 2535 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 15. Ngươi không sao chứ? Trần Thư Đình không biết Vương Kiệt trong lòng xấu xa tư tưởng, còn cho rằng hắn là bởi vì bị thương nguyên nhân đâu. Ân, không có gì. Vương Kiệt tâm lý cái kia mồ hôi a, nếu để cho người mỹ phụ này đã biết chính mình lại đang khinh bạc nàng không biết có tức giận hay không đâu này. Chính là, bị như vậy một cái mỹ phụ nhân ôm, dù là thế nào một cái nam nhân cũng sẽ có phản ứng a. Vương Kiệt càng là một cái thập phần bình thường nam nhân đâu. Ách, tuy rằng vẫn còn là một đứa bé trai, nhưng là tại ở phương diện khác, hắn đã là đại nam nhân. Đến, xuyên qua phía trước hoa viên còn kém không nhiều lắm a. Trần Thư Đình đỡ lấy Vương Kiệt khó khăn đi, nhưng là xa xa đã có vài người đang hướng đến này một bên đến. Không thể bị bọn hắn nhìn thấy a. Chúng ta đây rẽ đường nhỏ a. Trần Thư Đình đỡ lấy hắn đi vào dày đặc ma rừng cây bên trong. Trừ bỏ hai bên cao lớn ra cây, bên trong cũng là rất nhiều khác tương đối thấp bé loại cây. Nhưng là tươi tốt trình độ cũng là dọa người. Trốn ở nơi này trên cơ bản bên ngoài người không tiến đến căn bản cũng không sẽ biết nơi này có nhân ở đây. Nghỉ ngơi một chút a. Vương Kiệt thấy nàng mồ hôi đầm đìa, không khỏi nói ngươi bây giờ có thể nói cho ta, ngươi là ai đi à nha? A Di. Tất cả nói, không muốn chết lời nói, cũng đừng hỏi. Trần Thư Đình đỡ lấy thiếu niên này, trong lòng tò mò làm cho nàng hỏi ngược lại ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì nhân? Một cái bình thường người cũng sẽ không giống ngươi chấn định như vậy. Hơn nữa, ngươi còn nhỏ như vậy. Ta. Vương Kiệt hơi sững sờ, đúng vậy. Hắn mình cũng phát giác giống như tại đây một đoạn thời gian chính mình thay đổi rất nhiều. Từ trải qua lần trước khách sạn khủng bố tập kích sau đó, hắn giống như thành thục rồi. Trên tay, cũng nhiễm lấy máu tươi. Tay hắn phía trên, cũng có mấy cái nhân mạng. Mau, tại cảnh sát đi đến phía trước nhảy qua điểm đuổi theo. Lúc này, bọn hắn chợt nghe bên ngoài rừng cây từng đợt dồn dập tiếng bước chân. Trần Thư Đình nhưng là nhận ra nói chuyện này một cái nam nhân. Nàng bản năng kéo lại bên người này một thiếu niên, hướng bên cạnh trên cỏ đánh tới. Đừng phát ra âm thanh. Lúc này nàng che chắn hô hấp, không muốn để cho kia một vài người phát hiện chính mình. Nhưng là, Mỹ Phụ đột nhiên cảm thấy trước ngực của mình tê tê dại dại, giữa hai chân càng là giống như có đồ vật gì đó tại đẩy chính mình tựa như. Lại dĩ nhiên là dưới người này một thiếu niên. Ngươi! Trần Thư Đình chỉ cảm thấy chính mình cái kia song trướng phình phình vú bị cái này tiểu nam hài giữ tại trong tay, giữa hai chân, càng là bị hắn cứng rắn dị vật cấp đính đến thập phần không thoải mái. Trên người bị người Mỹ Phụ này ép lấy, Vương Kiệt chỉ cảm thấy ôn hương Nguyễn Ngọc, xúc cảm Mỹ Diệu. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm cơ thể, nghênh diện nhào đến. Nhất là hắn hai tay, càng là thập phần làm càn chụp vào người Mỹ Phụ này trước ngực cặp vú thượng. Cao ngất, kiên đính, tròn trịa, tràn ngập co giãn viên thịt. Làm hắn thân không tự kìm hãm được dùng sức nắm một cái. Trước ngực như vậy một đôi viên thịt truyền đến tê dại, Trần Thư Đình cả người vừa run, lập tức từ nơi này một đứa bé trai trên người bò lên. Hiện tại cũng không phải là trách cứ hắn thời điểm nhưng là Trần Thư Đình lại rõ ràng cảm giác được trước ngực truyền đến giống nhau điện lưu, thế cho nên làm nàng hô hấp trở nên dồn dập. Chỉ thấy nàng mặt phấn đà hồng, tựa như uống say thanh xuân thiếu nữ, kiều diễm động lòng người đem quần áo đẩy lên tròn trịa trục trặc mỹ nhũ. Đã ở kịch liệt run rẩy, ta không phải cố ý. Nguyên bản bị người Mỹ Phụ này ép lấy Vương Kiệt đã có chút ngượng ngùng nói. Chính là, trên tay lưu lại tuyệt vời xúc cảm, làm hắn giống như nếu thứ đem cặp kia viên thịt cấp chộp vào trong tay, ta biết. Trần Thư Đình hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng không phát một lời. Nhìn lên trời thượng ánh sao sáng, nàng khuôn mặt đột nhiên lộ ra nhưng có thần sắc, chỉ là vừa bị cái này tiểu nam hài khinh bạc biến thành hai má bay lên đỏ ửng cũng không có lui ra. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, có vẻ càng thêm động lòng người. Kia đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều thường thường trái phải lắc lư, kéo theo nàng đường cong trái phải đong đưa, đầy đặn mông đẹp lay động ra một loại kích thích nam nhân lỗ mũi phong tình. Đã lâu, tốt lắm, chúng ta trở về đi. Nói không chừng nhà của ngươi mọi người đang lo lắng. Trần Thư Đình chủ động nâng dậy Vương Kiệt, ngươi cánh tay thật tốt a. Yên tâm, không chết được, Vương Kiệt cười nói, chính là... Cánh tay đau đớn lại làm cho hắn có chút không nhúc nhích được. Nhìn đến, bị viên đạn chày ra miệng vết thương nhiễm trùng nữa nha. Lặng lẽ nhìn này một cái chính mình trước kia căn bản cũng không nhận thức tiểu nam hài, Trần Thư Đình lại một lần nữa làm hắn nắm ở bả vai của mình, hai người gần sát lấy thân thể đi. Không thể tưởng được ta sẽ bị ngươi tiểu hài từ này cứu đâu. Trần Thư Đình có chút cảm xúc nói. Kia gì ngươi là không phải nên là cho ta chút gì thật tốt báo đáp một chút. Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái thập phần tà ác ý nghĩ. Ánh mắt của hắn lúc nào cũng là không tự giác rơi vào bên người Mỹ phụ nhân trên người. Nàng mặc một đầu bó sát người quần bò tăng thêm một đôi giày thể chơi. Nhưng là áo thun t-shirt đã tê hỏng, hiện tại mặc lấy Vương Kiệt cái này có chút hơi quần áo trong, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng là, theo cổ áo của nàng bên trong, mảng lớn tuyết trắng làn da làm người ta hoa mắt. Như vậy phụ trợ làm nàng cả người có một loại đặc biệt Mỹ. Đó là một loại thuần tự nhiên mỹ thái. Vậy ngươi muốn cái gì à? Trần Thư Đình cười nói, nàng chính mình rất nhiều tiền, nếu cái này tiểu nam hài nếu như là muốn những cái này nói nàng cũng tận lực thỏa mãn. Chính là hiện tại Vương Kiệt đối với tiền tài không có gì cảm động và nhớ nhung, vậy ngươi có thể nói cho ta, thân phận của ngươi sao? Có thể hay không? À, Trần Thư Đình gương mặt nghi hoặc nhìn hắn, nhưng là lập tức cũng lộ ra nghiêm túc biểu cảm ta đã nói rồi. Chuyện này cũng không là ngươi tiểu hài từ này có thể tiếp xúc được. Đừng hỏi. Ta cũng không nhỏ a. Trần Thư Đình nói ngươi không nhỏ, nhưng là so với ta cũng chủ có thể khi ta con trai. Tuổi của ta kỳ so ngươi cũng lớn đâu. Ai nói a di ngươi lớn tuổi a? Ngươi cùng kia một chút thanh xuân thiếu nữ đứng chung một chỗ, ta còn cho rằng các ngươi là tỉ muội đâu. Vương Kiệt một cái nịnh bợ vô thanh vô tức đánh ra. Đối với nam nhân ca ngợi, nữ nhân từ trước đến nay chính là như vậy thích nghe. Cho dù Trần Thư Đình không có biểu hiện cái gì hoan hỉ biểu cảm. Tiểu tử ngươi thật sự là miệng ngọt lưỡi trượt đâu. Phải có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi à. Không có đâu, các nàng nơi nào để ý ta à. Vương Kiệt cười khổ nói, nhưng trong lòng tại bổ sung các nàng không thích ta. Nhưng là các nàng yêu thích ta đâu. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật thú vị. Trần Thư Đình khanh khách cười nói. Nói chuyện ở giữa, nàng cũng không chú ý đem trước ngực mình cái kia một đôi trướng phình phình viên thịt chen ép đến cái này tiểu nam hài trên người, xì. Gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt cũng không có cảm giác được thoải mái, mà là một loại bứt rứt vậy đau đớn. Bởi vì vết thương của mình đụng tới rồi. Rất đau sao? Khó khăn người này một đứa bé trai trên mặt vặn vẹo biểu cảm, Trần Thư Đình không khỏi lo lắng lên. Chính là, bọn hắn nhưng không có phát hiện, chính mình ngay tại phía trước khúc quanh. Một cái nam nhân lại mặt lộ cười tà nửa ngồi, đang đợi bọn hắn đi gần. Từng bước, hai người dường như cũng không có phát giác đạo nguy hiểm. Được rồi, xuyên qua phía trước liền đến một bên khác đường phố. Vương Kiệt nhỏ tiếng nói, nhưng là mắt sắc hắn lại phát hiện, trước mắt dưới đất bỗng nhiên nhảy lên một thân ảnh. A, Trần Thư Đình này một cái cao gầy mỹ phụ vẫn chưa nói hết liền cảm giác bụng của mình bị người khác hung hăng một quyền đánh trúng, ý thức bắt đầu tan rã. Tiếp lấy trước mắt tối sầm liền ngã xuống. Hắc hắc, thật là không có nghĩ đến a, ta lưu lại gắn phao nước tiểu cư nhiên còn bắt vừa vặn. Nam nhân âm thanh làm lập tức Vương Kiệt như rớt vào hầm băng, đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Ha ha, lần này lão đại nhất định thật tốt khen thưởng ta đấy. Nam nhân nhe răng cười hướng Vương Kiệt đi đến, tuy nhiên lại chợt nghe phía sau truyền đến dị hưởng. Hắn bản năng xoay người sang. Tuy nhiên lại nhìn thấy nghênh diện đánh đến một khối đá vụn. Nha! Đáng thương hắn, thậm chí còn không có nhìn rõ ràng là ai ra tay liền té xỉu. Vương Kiệt! Ngã ở trên mặt đất, bị ngất đi Trần Thư Đình ép lấy thân thể Vương Kiệt, chỉ thấy một đạo bóng hình xinh đẹp hướng chính mình đi qua. Lại dĩ nhiên là vừa mới cùng chính mình mai nở tam độ mỹ phụ y tá, ngoại công tình nhân Thẩm Hân Hân. A Di, ngươi như thế nào đến nơi này? Đối với bỗng nhiên xuất hiện Thẩm Hân Hân, Vương Kiệt như thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng hiện tại không phải nên là tại phòng ở sao? Vì sao bỗng nhiên chạy ra ngoài? Còn mặc lấy như vậy đơn bạc đồ ngủ. Bất quá Thẩm Hân Hân lúc này biết đại khái nơi đây không nên ở lâu, nhỏ tiếng nói đi về trước ta chỗ đó nói sau. Bên kia đều là những tên côn đồ kia. Nói, nàng trừng mắt nhìn cái này tiểu nam hài liếc nhìn một cái, ánh mắt rơi vào hắn bên người mỹ phụ nàng. Là ai? Vương Kiệt lắc đầu nói ta cũng không biết. Ta mới vừa từ A-di nhà ngươi đi ra liền thấy cái này nữ nhân bị người khác truy sát, ta mới cứu nàng. Nhìn gương mặt khẩn trương cùng với quan tâm thần sắc mỹ phụ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Cái gì cũng tốt, rời đi trước nơi này đi. Thẩm Hân Hân trong lòng mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng vẫn là khom lưng muốn đem ngất đi Trần Thư Đình nâng lên. Chính là, nàng đột nhiên phát hiện Vương Kiệt bị thương cánh tay. Người tay không có sao chứ? Nói liền nắm lên tay hắn hỏi. Đau đớn, đau đớn. Vương Kiệt lập tức cả người vừa run, cánh tay miệng vết thương, nóng rực vô cùng, lại giống như bị xé nứt giống như, tóm lại chính là làm hắn cảm thấy thống khổ vạn phần. Nhiễm trùng. Thẩm Hân Hân chỉ cảm thấy chính mình tâm lý giống như có đồ vật gì đó bị khiên động giống như, trước mắt này một đứa bé trai bị thương thống khổ bộ dáng, làm nàng đáy lòng tức giận không đành lòng, thực sự là vô cùng đau đớn. Ân. Nhìn này một cái chỉ mặc đồ ngủ mỹ phụ. Vương Kiệt gật gật đầu. Nhưng là ánh mắt lại như thế nào cũng không thể đủ theo trên thân thể của nàng di rời. Chính là, mỹ phụ kia quan tâm chính mình thâm tình, Vương Kiệt lại nhìn tại trong lòng. Hắn bỗng nhiên đưa ra hai tay ôm nàng eo thon, làm nàng kia mềm mại mông đẹp chống đỡ bụng của mình, a. Thẩm Hân Hân dọa nhảy dựng, nàng liền vội vàng giãy dụa lên. Vương Kiệt cúi đầu hôn nàng trắng nõn cổ trắng, lẩm bẩm nói a di, đừng nhúc nhích, để ta ôm một chút. Thời gian giống như dừng lại, Thẩm Hân Hân không nói gì, Vương Kiệt cũng không có, chính là, cái kia đôi cánh tay càng thêm dùng sức ôm trước người thành thục thân thể yêu kiều. Trong ngực mỹ phụ thân thể từ cứng ngắc trở nên mềm mại lên. Bất quá, tại cái này sau khi, nguyên bản đã từ nơi này đi vào trong quá cái kia một đám nam nhân lại ở phía sau quay trở lại, kỳ quái, vừa mới tiểu tử kia không phải là tại nơi này đi tiểu sao? Như thế nào không thấy bóng dáng sao? trong này một cái nam nhân có chút sinh khí nói. Bên cạnh một người liền vội vàng trả lời có phải hay không chạy đến chỗ nào đi à? Cũng không a, đêm nay hắn cũng không dám làm loạn đâu. Bất quá, đại ca, đêm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu này? Chúng ta muốn tìm thế nào một cái nữ nhân, là ai? Hừ, không nên hỏi cũng không nên hỏi. Nam nhân hừ một tiếng nói chuyện này ta cũng không biết, cũng là lão đại nói. Hắn nói chỉ cần tìm được cái kia nữ nhân là được rồi, cái khác đừng hỏi. Những cái này nam nhân đối thoại, để ở rừng cây bên trong chốn mỹ phụ cùng chính thái không dám thở mạnh. Chính là thành thục nữ nhân phát hương cùng mùi thơm cơ thể làm Vương Kiệt thân thể bên trong dục hỏa đại thịnh, lại tăng thêm Thẩm Hân Hân đẫy đà thân thể, thật sự không phải là hắn có thể nhịn chịu được, kia hoàng như mộng trung tiên tử lúc này ngay tại hắn ôm ấp bên trong, điều này làm cho hắn như thế nào bình tĩnh xuống. Chỉ thấy Vương Kiệt hai tay bắt đầu chậm rãi tại nàng kia bằng phẳng bụng chỗ cao thấp di chuyển, chậm rãi sờ soạng. Cứng rắn lửa nóng đại con cặc chống đỡ tại mông đẹp của nàng bên trong hơi hơi lay động, điều này làm cho vừa mới hưởng thụ qua cá nước thân mật thành thục mỹ phụ cảm thấy thân thể nóng rực vô cùng, nàng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, kia một cỗ dục hỏa tại tiểu nam hài khiêu khích phía dưới, bắt đầu cho tàn lại cháy. Không muốn. Nàng âm thanh tế như con muỗi. Một đôi tay ngọc đặt tại chính mình đang tại bụng xung quanh tàn sát bừa bãi khuôn móng bên trên, nhưng là càng thêm tăng thêm Vương Kiệt lực độ, cái kia cứng rắn như thép thần khí kiên cố hơn quyết chìa vào vậy được quen thuộc đầy đặn mông đẹp ở giữa. Vừa mới chính mình cùng hắn triền miên nhất mạc mạc lại lần nữa hiện trong lòng. Này một đứa bé trai, có thể đương con trai của mình rồi, hơn nữa hắn vẫn là nữ nhi mình phụ thân ngoại tôn. Này hỗn loạn quan hệ, làm Thẩm Hân Hân trong lòng tràn ngập một loại cấm kỵ khát vọng. A Di. Người vẫn là thực quan tâm ta đấy, có phải hay không? Ôm lấy người mỹ phụ này, Vương Kiệt hôn lấy cổ trắng của nàng, nàng ngọc đến vành tai. Ma chảo chia binh hai đường, lúc lên lúc xuống giáp công. Một tay dọc theo bụng trượt xuống, thăm dò vào nàng đồ ngủ bên trong, sờ lên bên trong bọc lấy chân đẹp. Bắp đùi của nàng trơn bóng mà thon dài, kia xúc cảm liền giống như là sờ tại một chi ngọc trụ bên trên, trượt không lưu tay. Mà đổi thành một cái ma chảo là một đường treo đèo lội suối. Mâm lên cao vút trong mây vú bên trên, cách hai tầng quần áo vốt ve. Thẩm Hân Hân thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy, nàng tượng trưng từ chối vài cái, một đôi như ngọc đùi gắt gao kẹp chặt xâm nhập ma chảo, không cho nó hoạt động. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trầm trọng lên. Nàng ngửa đầu phát ra làm Vương Kiệt tâm run rẩy muốn động âm thanh chớ lộn xộn. Còn đau đớn. Vương Kiệt ôm chặt nàng, cúi đầu cắn vành tai của nàng, nói a di. Có phải hay không vừa mới ta quá thô bạo? Bên tai truyền đến nóng rực khí tức, làm mỹ phụ cả người run run, trong miệng phát ra ưm một tiếng. Thẩm Hân Hân bị này một đứa bé trai thân thể ngăn chặn, một lòng nhi lập tức xuân tình tràn ra, mị nhãn như tơ, cả người sụi lơ như bùn. Chính như hắn đang nói như vậy, chẳng lẽ chính mình thực sự là vô cùng để ý hắn? A Di, nói chuyện với ngươi a. Vương Kiệt một bàn tay nhẹ nhàng nghĩ trước ngực nàng với tới. Tại loại này thời khắc, hắn hai tay giống như là không nghe sai sử giống như, bức thiết muốn lại lần nữa hưởng dụng cái này thành thục mỹ phụ thân thể. Vú của nàng rất lớn, cũng thực kiên đính, tựa như hai tọa bình địa bên trong lồi ra tuyết sơn vậy cao ngất, đỉnh núi bên trên hai khỏa màu hồng phấn nụ hoa mặc dù ở đầu ngủ bên trong, nhưng vẫn là rõ ràng có thể thấy được, đã từng này hai khỏa như châu ngậm trong miệng Vương Kiệt nhưng là thật sâu chỉ đạo, đó là cỡ nào mềm mại, cỡ nào mỹ vị. Nhàn nhạt tinh quang chiếu rọi Thượng Hải thị. Lúc này Thượng Hải thị buôn bán nữ hoàng cũng là gương mặt lo lắng tại phòng làm việc bên trong đi tới đi lui. Cả người thành thục khí chất khiến người tâm động, nhất là trước ngực cái kia một đôi tuyệt thế vú to càng là liên tiếp lay động, đơn bạc quần áo hình như cũng trói buộc không được kia quái vật khổng lồ. Úc úc, điện thoại ở phía sau vang lên. Có tin tức sao? Lý Gia Hân thấp giọng hỏi nói kia một vài người rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này Lý Gia Hân cũng không biết là không phải là bởi vì đi lại quan hệ. Trước ngực kia cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa bị chèn ép càng thêm xông ra, nặng trịch, không chút nào không thấy rủ xuống, tròn trịa phong đỉnh, nhẹ nhàng run rẩy nhảy lên, cường tránh mạnh mẽ hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Tùy theo thân thể nàng vặn vẹo càng là nặng trung đem quần áo trống lên hai tọa tròn trịa núi non. Nàng kia xinh đẹp tuyệt trần mép ngọc, giống như phù dung vậy phấn nộn, tân nguyệt nga mi, mị nhãn như tơ, quỳnh dao cái mũi nhỏ, môi anh đào khép hờ, đường nét rõ ràng môi hơi hơi mân. Cả người tràn ngập thành thục nữ nhân mê người cám dỗ phong tình vạn trùng. Cao Khải Cường. Lý Gia Hân bỗng nhiên kinh hô như vậy, ngươi lập tức phái người đi ngăn cản a. Cao Khải Cường, cũng không thể chết. Lý Gia Hân buông điện thoại xuống, lập tức đi ra văn phòng. Vóc người cao gầy, tiêm nồng hợp. Hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, thượng nhận lấy thật cao kiều đỉnh mông ngọc, hình nửa vòng tròn độ cong gợi cảm mười chân. Thướt tha eo nhỏ một tay nắm hết, trước ngực cái kia song hào nhũ là cao như vậy tùng phong đỉnh. Như vậy mỹ phụ, chính xác là hoàn mỹ. Dáng người ma quỷ, thiên sứ khuôn mặt lỗ. Cùng lúc đó, tại đây một cái âm u rừng cây bên trong, bỗng nhiên truyền đến nữ nhân một tiếng mắng tiểu hỗn đản, tốt nhất buông tay cho ta rồi. Thẩm Hân Hân giật giật thân thể của chính mình, muốn không kinh động bên ngoài kia một vài người mà từ nơi này cái tiểu nam hài trong ngực dãy rủa. Hư, đừng phát ra âm thanh. A di, ngươi như vậy sẽ bị kia một vài người phát hiện. Hắc hắc, bất quá ai cho ngươi đang dụ dỗ ta đâu. Vương Kiệt cười nói, hắn một cái tay lớn chậm rãi leo lên xinh đẹp phụ nhân cái kia cặp chân ngọc bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Thẩm Hân Hân dáng người là như vậy nóng bỏng động lòng người. Hơn nữa nàng mặc lấy lúc nào cũng là gợi cảm chiêu chọc người. Đơn giản đồ ngủ xuyên qua, cặp kia chân đẹp hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Nàng làn da là như thế trắng mịn, thon dài mà đều đặn, thối. Đối với tiểu nam hài tại trên thân thể của mình động tác, Thẩm Hân Hân lập tức đĩnh trực dãy giụa, hắn nói đúng. Nếu như bị kia một vài người phát hiện bọn hắn đều phải chết tại nơi này. Vì thế cũng không có cự tuyệt, mà là tùy ý hắn nhẹ nhàng vuốt ve chính mình. A di, ta nghĩ tại nơi này làm ngươi. Bỗng nhiên, Vương Kiệt cắn mỹ phụ lỗ tai nhỏ giọng nói. Ngươi, Thẩm Hân Hân không nghĩ tới Vương Kiệt cư nhiên sẽ nói ra nhẹ như vậy điêu nói. Nhưng là, nàng lại phát hiện chính mình thế nhưng không tức giận được rồi, ngược lại cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Chỉ cần nghĩ tới chính mình cùng hắn từng có kia thân mật quấn quýt, trong lòng nàng lúc nào cũng là nhịn không được run rẩy lên. Đừng hòng. Nàng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thân thể yêu kiều vặn vẹo, theo hắn trong ngực thẳng tắp thân thể. Chính mình so với cái này tiểu nam hài, cao hơn không ít đâu. Chương 2536 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 16. Nhưng là Vương Kiệt vươn tay ôm mỹ phụ nhân bả vai, làm nàng dựa vào chính mình đều nói, đừng như vậy lớn tiếng. Chúng ta còn không biết kia một vài người muốn cùng cái gì đâu. Nhẹ nhàng ủng Thẩm Hân Hân, Vương Kiệt lại thần kỳ cũng không có cái gì quá mức hành vi Thẩm Hân Hân nhưng cũng không có kháng cự Vương Kiệt cái này thân mật động tác, nàng đem chính mình chán vòng vo, nhìn Vương Kiệt vậy ngươi trước buông tay. Không muốn. Vương Kiệt tinh tế thưởng thức quan sát trước mỹ phụ nhân, cái này nữ nhân thật sự là trời sinh vưu vật, dáng người đẹp như thế diệu. Nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, mông bự eo con ong, làn da tuyết trắng. Xinh đẹp mị người. Vậy không thêm tô son chát phấn gương mặt xinh đẹp mang theo một tia sầu bi, ngập nước mắt to sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng là, bọn hắn nhưng không có phát hiện, nguyên bản đã té xỉu đi qua Trần Thư Đình, nhưng ở lúc này giật giật cánh tay. Vương Kiệt, ngươi là không phải là muốn chọc ta sinh khí. Thẩm Hân Hân hai tay chống tại Vương Kiệt lồng ngực thượng ý đồ rớt ra khoảng cách giữa hai người, có thể Vương Kiệt hai tay lại giống nam châm giống nhau thủy chung dán tại hắn trên người, chẳng lẽ... Vừa mới chúng ta giao hoan, a di ngươi thật một điểm cảm giác đều không có sao. Ta không tin. Vương Kiệt hướng Thẩm Hân Hân một chút tới gần, nhìn trước mắt như vậy làm tức giận vưu vật dáng người càng ngày càng gần, Vương Kiệt hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Thẩm Hân Hân trên người đồ ngủ nhìn đỉnh đơn bạc, đem nàng dáng người gắt gao bọc lấy, trước ngực lại bởi vì nàng hai tay cố ý kéo căng nguyên nhân trở nên phình phình, làm vốn là kiểu đỉnh vú càng thêm cao ngất. Đối với cái này tiểu nam hài lời nói. Thẩm Hân Hân chỉ cảm thấy chính mình trong lòng đau xót, lập tức đừng mở tầm mắt. Được chứ, a di, ở nơi này cho ta một lần a. Vương Kiệt đối với Thẩm Hân Hân đừng mở ánh mắt của hắn hành vi có chút thất vọng, ta không tin ngươi một điểm cảm giác cũng không có. Vương Kiệt đôi mắt hiện lên nhẹ nhẹ khác thường, có thể chính là muốn lướt qua phía trước Thẩm Hân Hân thời điểm lại bị nàng bỗng nhiên uống ở vừa mới đau chết ta. Nhưng khi nàng nói xong thời điểm liền hối hận. Cái này như thế nào nghe đều giống như là như vậy mập mờ. Vương Kiệt cũng là lập tức vui vẻ ra mặt kia a di có ý tứ là muốn ta ôn nhu một điểm. Hắn hơi hơi đi về phía trước từng bước, mặt đối mặt đứng ở mỹ phụ nhân trước mặt. Ánh mắt ngươi nhìn nơi nào đó. Đối với cậu bé ánh mắt, Thẩm Hân Hân cũng là bản năng xấu hổ thẹn thùng lên. Dù sao, nói cho cùng, chính mình hay là hắn trưởng bối. Hơn nữa, nơi này vẫn là tại bên ngoài đâu. Nàng hơi hơi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại khi nàng đối mặt mắt của hắn thần chính là bỗng nhiên trong lòng cảm thấy một trận đau nhói. Hừ, Thẩm Hân Hân không được tự nhiên quay đầu đi, lại đối với Vương Kiệt ôm hơi hơi từ chối vừa lật, có thể kia tiểu động tác lại như thế nào cũng trốn không thoát khuỷu tay của hắn. Trái tim của nàng tại cậu bé tiếp xúc được thân thể mình thời điểm cũng đã kịch liệt nhảy lên đi lên, trên mặt nổi lên nhàn nhạt thẹn thùng đỏ ửng, giống như mới nếm luyến ái mùi vị thanh xuân thiếu nữ bình thường xấu hổ hách động lòng người, thành thục thân thể yêu kiều liền giống như liệt hỏa trung đốt. Vương Kiệt nhân cơ hội đưa ra một bàn tay bám trán của nàng, cúi đầu một ngụm hôn lên nàng gợi cảm môi hồng, đem đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra đôi môi của nàng, đụng tới đống chặt lấy răng ngọc. Thẩm Hân Hân lập tức bị Vương Kiệt hành động dọa nhảy dựng, quả đấm của nàng lập tức như mưa vậy rơi vào ngực của hắn phía trên. Có lẽ là phản kháng của nàng quá mức tiêu cực, cũng có lẽ là Vương Kiệt bá đạo, Thẩm Hân Hân phản kháng động tác thật giống như tại trong ngực hắn tát thêm phá tiểu nữ sinh. Lung linh mạn diệu thành thục thân thể, mặt ngoài có đến, đẫy đà mềm mại. Thân thể hai người ở giữa ma sát sinh ra từng đạo mỹ diệu xúc cảm, làm bọn hắn không hẹn mà cùng run rẩy một cái. A. Chán vặn vẹo Thẩm Hân Hân cảm giác được chính mình cả người càng ngày càng lửa nóng, ý thức của nàng trong nhiều năm đến bị nàng hết sức kiềm chế phía dưới dục hỏa bùng nổ phía dưới liền trở nên mê ly mông lung lên. Đối với Vương Kiệt cường hôn, nàng có năng lực phản kháng. Nhưng là nàng nhưng không có đi làm, chính là bản năng ngân nha khẽ mở, cái lưỡi đinh hương bắt đầu thăm dò cùng ngoại đến xâm nhập ấm áp đầu lưỡi lẫn nhau tiếp xúc, tùy ý cái này đáng giận cậu bé nhân nhẹ nhàng khiêu khích đầu lưỡi của nàng. Mau thả mở. Thẩm Hân Hân tránh thoát nụ hôn của hắn, bất quá nàng nhưng không có nghĩ tới phản kháng, chính là bất an vặn vẹo chính mình thành thục thân thể. Ta không muốn Vương Kiệt thật giống như là một cái bướng bỉnh đứa nhỏ, một bàn tay lại cầm tại cái này cái thục phụ trước ngực. Thẩm Hân Hân nhịn không được phát ra ưm một tiếng. Đây hết thảy đều bị nằm trên mặt đất, nguyên bản đã té xỉu đi qua Trần Thư Đình nhìn tại trong mắt. Trời à, cái này tiểu nam hài, lại đang mặt của mình trước cùng cái này cao gầy mỹ phụ như thế thân mật. Hơn nữa, để cho nàng để ý chính là, hai người bọn họ, chẳng lẽ vừa mới làm cái kia? Oanh! Trần Thư Đình chỉ cảm thấy óc của mình cảm giác trống rỗng. Thiếu niên này đến tột cùng là cái gì nhân? Mà cái này cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm mỹ phụ, nhìn như tại phản kháng, nhưng là tại Trần Thư Đình nhìn đến cũng là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Thôi, người muốn như thế nào liền như thế nào? Thẩm Hân Hân nói xong, thế nhưng nhắm hai mắt lại. Đối với Vương Kiệt muốn sàm sỡ nàng động tác đã yên tâm ngầm cho phép. Lúc này hai người ngực dán ngực, nàng rõ ràng nghe được đến từ cậu bé kia cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy. Nàng thậm chí còn rõ ràng cảm nhận được trước ngực đến từ hắn chen ép. Làm nàng cảm thấy cả người giống bị hỏa thiêu điện giật cảm theo bộ ngực sữa bên trên truyền đến. Càng phải mệnh chính là, Vương Kiệt giữa hai chân dị vật cắm ở bụng của mình bên trên. Cũng bởi vì thân thể của nàng cao chỉ so với Vương Kiệt cao thượng không ít. Điều này làm cho bọn hắn dán sát tại cùng một chỗ có vẻ càng thêm khác loài. Một là cao gầy mỹ phụ thành thục, một là tuổi trẻ thấp hơn chính thái, người cái này tiểu hỗn đản. Bỗng nhiên, Thẩm Hân Hân mở mắt, hai tay tại Vương Kiệt trên vai đấm đá, sau đó chủ động vòng ở cổ của hắn, nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, dùng cặp vú của mình ma sát cái này so chính mình thấp bé cậu bé lồng ngực. Ta cho ngươi biết Nga, ngươi còn dám lộn xộn, ta lập tức rời đi nơi này. Ta đây bất động còn không được sao? Vương Kiệt đem nàng chỉ một ngón tay ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi tại ngón tay của nàng thượng nhẹ nhàng vẽ lấy vòng tròn. Ngươi hẳn là bị thật tốt trừng phạt. Thẩm Hân Hân khuôn mặt nổi lên hơi mây đỏ. Vương Kiệt lập tức miệng rộng mở ra, nhón chân lên, xuất kỳ bất ý ngậm vào cái này so chính mình cao gầy mỹ phụ đang tại nói chuyện miệng. Thẩm Hân Hân môi của nàng rất mỏng, thực gợi cảm. Nhưng là đồng thời lại tràn ngập một loại nhục cảm, làm hắn yêu thích không bỏ miệng. Tại Thẩm Hân Hân miệng nhỏ khải trương lúc, từng đợt như u giống như lan mùi thơm xông vào mũi mà đến. Vương Kiệt thật sâu được ổn định môi anh đào của nàng, hai tay lại đem nàng trước ngực vú trắng chụp vào trong tay thưởng thức, hắn cầm chặt sơn thì nhẹ nhàng lắc lư, khi thì lại dùng lực chen ép, nhẹ nhàng trà sát. Ân! Thẩm Hân Hân kia nóng rực hơi thở phun đến Vương Kiệt khuôn mặt. Có lẽ, tại Thẩm Hân Hân phương tâm bên trong thật che giấu phóng đãng bản tính A. Lúc này ở thiếu niên này thân mật phía dưới. Nàng mặt kia gò má bên trên cũng là ức chế không được nổi lên một tia xấu hổ thẹn thùng diễm hà. Nhìn gần trong gang tấc tiểu nam hài, nàng kìm lòng không được nhắm hai mắt lại. Lúc này hai người bọn họ, không chút nào chú ý tới, một bên Trần Thư Đình người Mỹ phụ này kia ánh mắt kinh ngạc. Trời à, thế giới này chẳng lẽ điên cuồng sao? Trần Thư Đình tại trong lòng dò hỏi chính mình, cái này tiểu nam hài trên người, rốt cuộc có cái gì hấp dẫn nhân địa phương? Cái này nhìn thành thục xinh đẹp phụ nhân, vì sao sẽ như thế phóng đãng? Trần Thư Đình khiếp sợ trong lòng, thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Bất quá, khoảng cách gần như vậy nhìn người khác hôn môi, nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình có một loại khô nóng cảm giác, hơn nữa môi cũng biến thành khô ráo, yết hầu chậm rãi cảm thấy ngứa ngứa. Nàng muốn lên tiếng nhắc nhở hai cái này nhân chú ý một chút trường hợp, nhưng là lại phát hiện chính mình không biết nói cái gì. Dù sao, này mỹ phụ cùng chính thái tổ hợp, thật sự làm nàng quá mức kinh ngạc. Vương Kiệt hôn Thẩm Hân Hân môi anh đào, đầu lưỡi lập tức xông ra. Tại mỹ phụ đôi môi bên trên nhẹ nhàng liếm láp, tại nàng ngân nha bên trên càn quét, cuối cùng đột phá nàng khớp hàm, tiến vào nàng miệng thơm bên trong càn quét. A, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Thẩm Hân Hân cả người đều tại run run, song trưởng đem Vương Kiệt cổ ôm chặt hơn. Toàn bộ một cái thân thể thành thục đều đặt ở hắn trên người. Trước ngực cái kia song cao ngất thẳng tắp bộ ngực sữa càng là liên tiếp ma sát ngực của hắn. Chính là, ôm lấy này một cái mỹ phụ Vương Kiệt đột nhiên nghe được trên mặt đất truyền đến một tiếng dị hưởng. Ôm lấy Thẩm Hân Hân, ánh mắt của hắn đã từ từ ý đồ trên mặt đất, kia đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy nguyên bản đã tỉnh lại Trần Thư Đình lúc này lại hơi hơi di chuyển thân thể của nàng. Có lẽ là không muốn kinh động chính thái cùng thiếu phụ thân mật a, nàng cố hết khả năng cẩn thận. Bất quá, đương Trần Thư Đình nàng hơn nâng lên ánh mắt, muốn tại nhìn nhìn hai cái này thân cao sai biệt cách xa nam nữ sẽ làm ra cái gì đến thời điểm đột nhiên cùng Vương Kiệt ánh mắt đối mặt. Khoảnh khắc kia, Trần Thư Đình không biết như thế nào, ánh mắt bỗng nhiên đối với cái này cái tiểu nam hài đổi đổi, có chút cửa trách ý tứ, chính là nàng nhưng không có lên tiếng. Bởi vì bị Vương Kiệt ôm lấy cái kia mỹ phụ, còn nhìn không tới mình đã tỉnh lại. Nếu nàng phát hiện, như vậy đến lúc đó chỉ tăng thêm lúng túng khó xử mà thôi. Chính là, Vương Kiệt giống như cố ý muốn tìm đậu nàng tựa như, thế nhưng hướng về nàng nhếch miệng cười. Tiểu tử ngu ngốc kia, thành thục xinh đẹp nàng, cũng không cấm có chút sinh khí. Chính là, chẳng phải là phẫn nộ, mà là một loại nói không rõ ràng quan hệ. Hình như, nàng giống như có chút hâm mộ đâu. Cuộc sống vẫn luôn là như vậy nhàm chán vô vị nàng, chẳng bao lâu sau cũng nghĩ tới cùng chính mình lão công quá một chút như vậy kích thích lãng mạn thời điểm đâu. Chính là, nàng biết, đây hết thảy khát khao, cũng chẳng qua là mây bay mà thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cái kia nữ nhân rất khả năng đã chạy trốn đâu. Phía sau, bên ngoài rừng cây nán lại cái kia một chút nam nhân cũng chậm chậm rời đi. Hình như, bọn hắn cũng không rõ ràng vì sao lão đại của mình muốn bọn hắn theo đuổi bộ cái kia nữ nhân. Cho nên hiện tại cho dù bị nàng chạy trốn những người này cũng không thấy được cái gì. Nghe được kia một vài người chậm rãi rời đi, Trần Thư Đình lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là kế tiếp kia một chút nam nhân nói làm cho nàng cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Đại ca, lão đại điện thoại đâu? Ân, uy, lão đại, à. Cái kia nữ nhân, ách, xảy ra chút vấn đề. À, chưa, không có chuyện này. Làm sao có khả năng làm nàng chạy trốn đâu? Chúng ta liền có thể bắt đến nàng. Đúng, đúng vậy, là, tốt, tốt. Nghe được đứt quãng đối thoại, Trần Thư Đình vừa mới buông lỏng tâm bỗng nhiên lại căng thẳng. Chính mình cũng không thể đủ bị những người này bắt đến. Bằng không lời nói, như vậy kế tiếp chính mình muốn đối mặt nhưng là kia vô tận lăng nhục. Quan trọng nhất, thân phận của mình, chính mình cũng không thể đủ bị bắt chặt, nhưng là kia một chút nguyên bản chuẩn bị rời đi người lại chịu đựng bước chân rồi, lại lần nữa hướng này một bên quay trở lại. Trần Thư Đình sợ tới mức liền không dám thở mạnh. Bất quá, Vương Kiệt tiểu tử này cũng không vậy, hắn xem không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa kia một vài người đối thoại hắn tuy rằng nghe được, nhưng là lại chính là cho rằng cái này hắc bang phần tử một loại đối kháng mà thôi, chẳng phải là vấn đề lớn lao gì sự tình. Kia một vài người muốn trở về đến rồi, lúc này cùng cái này tiểu nam hài kề nhau Thẩm Hân Hân bỗng nhiên giật giật thân thể của chính mình, muốn trước lúc này theo Vương Kiệt trong ngực rời đi. Bất quá nàng cũng vô ích nhiều lực độ, chỉ có thể vặn vẹo thân thể của chính mình, thế cho nên nàng kia thướt tha mạn diệu thân thể, thường thường tại Vương Kiệt trên người ma sát. Vương Kiệt tiến đến Thẩm Hân Hân lỗ tai bên cạnh, thổi một hơi không có việc gì, bọn hắn không có khả năng tiến đến nơi này. Hơn nữa xung quanh lại đen như vậy, như thế nào dễ dàng như vậy bị phát hiện đâu. Chỉ cần a di ngươi không nói lời nào, chuẩn an toàn. Nói xong, hắn đưa ra đầu lưỡi của mình liếm liếm Thẩm Hân Hân vành tai. A, tai là nàng trên người mẫn cảm khu vực một trong, lúc này nhận được cái này tiểu nam hài đánh lén, Thẩm Hân Hân kìm lòng không được phát ra một tiếng ưm. Nhưng là lập tức nàng lại lập tức bưng kín miệng của mình. Bởi vì, kia một vài người bên trong bỗng nhiên có một cái nói đại ca, người có nghe hay không đến vừa mới có một cái nữ nhân âm thanh. Nơi nào có, ngu ngốc, hay là trước trở về hiện trường a? kia một chiếc xe bên trong có thể tìm không đến lão đại muốn cái kia nữ nhân đâu. Khó làm. Đại ca, cái kia nữ nhân là cái gì nhân? Thế nhưng làm lão đại cũng như vậy để bụng. Quỷ biết đâu, bất quá có khả năng là lão đại muốn cho chúng ta tìm một cái đại tẩu đâu. Nói, hắn khuôn mặt lộ ra một trận cười dâm. Bất quá, làm Trần Thư Đình cùng với Thẩm Hân Hân hai cái mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm chính là, kia một vài người cũng không có tiến vào rừng cây bên trong siêu tầm, bằng không lời nói, như vậy bọn hắn liền nhất định sẽ bị phát hiện. Chính là, Vương Kiệt bọn hắn cũng không minh bạch, trong này xảy ra chuyện gì nữa nha. Cụ thể nguyên nhân, đều ở bên trong sao? Lúc này, một đường hấp tấp chạy đến Lý Gia Hân lúc này theo xe hơi bên trong đi xuống. Mà Lưu An khuôn mặt cũng lộ ra nghiêm túc thần sắc chính là, chúng ta giống như đến chậm. Cao Khải Cường hắn. Lưu An nói Cao Khải Cường ngược lại không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là của ta không hiểu chính là, bình thường đều cẩn thận như vậy hắn, đột nhiên bị huynh đệ bán đứng. Hơn nữa, cái này án kiện bên trong, thậm chí còn dính đến những ngày kia bản nhân. Nghe vậy, Lý Gia Hân hơi hơi chau mày chính mình lông mày, nói Cao Khải Cường đã rời đi nơi này à. Ha ha, gia hỏa kia tinh thật sự đâu, làm sao có khả năng sẽ bị chúng ta bắt lấy đâu. Bất quá, lần này bọn hắn cũng là nguyên khí đại thương à. Lưu An tuy rằng không coi trọng những cái này Thượng Hải thị hắc đạo, nhưng là nghĩ đến những ngày kia bản nhân cư nhiên còn danh chính ngôn thuận muốn xâm nhập, điều này làm cho hắn có chút nhìn không được. Trong này, để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, rất nhiều lần mình muốn đem Cao Khải Cường thế lực nhổ tận gốc, làm chút thành tích thời điểm lúc nào cũng là thu được thân là buôn bán nữ hoàng Lý Gia Hân ngăn trở. Chẳng lẽ, Cao Khải Cường cùng Lý Gia Hân ở giữa có cái gì quan hệ? Hay hoặc là, Cao Khải Cường đuổi theo tầng chính phủ có liên quan hệ? Lưu An hắn không biết, nhưng là cũng biết, điểm này bí mật đối với chính mình cái khu vực này khu một cái thành phố trực thuộc Trung ương Cục trưởng tới nói, căn bản cũng không là hắn có thể biết. Đối với điểm này, Lý Gia Hân cũng không vạch trần. Hoặc là, Lý Gia Hân biết cụ thể nguyên nhân a. Dù sao, chính là nàng buôn bán nữ hoàng thân phận không đủ tư cách, nhưng là còn có sau lưng Lý Xây Long ở đây. Lý Xây Long, nghĩ đến này cá nhân, Lưu An trong lòng cũng là cảm thấy mê hoặc. Mình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể leo lên gốc cây này đại thụ đâu này. Hiện tại phó thị trường Từ Võ đã bị song quy, bị cáo cáo tham ô cũng là vấn đề thời gian. Lý Gia Hân nhìn này một cái vừa mới trải qua sống mái với nhau hiện trường, trong lòng cũng có chút lo lắng. Sự tình hình như càng nháo càng lớn nữa nha. Trong lòng nàng thầm nói. Gió đêm nhẹ nhàng thổi bay, nghịch ngợm vén lên nàng mái tóc. Từng đợt sợi tóc dán tại nàng khuôn mặt, có vẻ phiêu giật nhân động lòng người. Nhất là dáng người thập phần cao gầy nàng, lúc này càng là có một loại nữ cường nhân lạnh lùng. Nhẹ một chút, lúc này Thẩm Hân Hân hai mắt đóng chặt, má đào đỏ ửng. Trước ngực cái kia song tràn ngập co giãn vú trắng bị cái này tiểu nam hài nắm thật chặt, tùy ý vuốt ve vân vê. Trước ngực quần áo thật chặt đem cặp vú bọc lấy, giơ cao hai tỏa thật cao núi non, phập phồng có đến. Dương chi bạch ngọc vậy cái má đỏ bừng mê người, sâu đàm vậy trong suốt sáng người mắt hạnh trở nên có chút mê ly. Bây giờ đang ở bên ngoài, nhất là bên người còn nằm một cái hôn mê nữ nhân. Nghĩ đến nơi này, Thẩm Hân Hân không khỏi nhìn về phía trên mặt đất mỹ phụ. Gặp Trần Thư Đình lúc này còn không có tỉnh lại nàng mới có điểm phương tâm. Bất quá, ở loại địa phương này, cùng phía sau cái này tiểu nam hài phát sinh như thế thân mật cấm kỵ tiếp xúc, làm nàng có chút khống chế không nổi muốn càng thêm chủ động. Vương Kiệt duỗi tay xoa lên nàng tinh tế bắp chân, giống như đang tại vuốt ve một khối giá trị liên thành hòa thị bích giống như, chỉ cảm thấy xúc tu trơn bóng, làm hắn trong lòng rung động, tâm thần mê say. Thẩm Hân Hân trong lòng rung động, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Một lát sau mới bắt đầu chậm rãi đáp lại, tại trong lòng cái kia một loại khát vọng phía dưới trở nên phóng túng. Vương Kiệt đôi mắt bốc hỏa trừng mắt trước mắt cái này có chút ngượng nghịu hào nhũ phụ nhân. Ánh mắt tại trên thân thể của nàng cao thấp di chuyển. Kia hơi hơi lồi ra mông có vẻ gợi cảm đầy đặn, đầy đủ một ôm eo nhỏ lại chống đỡ lên trước ngực cái kia song bá chủ. Đừng! Đương cái này tiểu nam hài muốn nâng lên nàng một cái lớn chân thời điểm biết hắn muốn làm gì mỹ phụ bỗng nhiên ngăn cản. Thẩm Hân Hân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái như vậy đứng lấy. Mệt mỏi quá. Lúc này nàng khuôn mặt tất cả đều là động lòng người đỏ ửng, một bàn tay kìm lòng không được tìm được Vương Kiệt dưới người, bắt hắn cái kia này nọ một phen, nhưng là cao gầy nhưng ở trước mặt hắn chậm rãi xoay người. Tiểu hỗn đản, theo, mặt sau a. Nói, hơi hơi khom eo đến cao gầy mỹ phụ, cố ý vặn vẹo chính mình kia tròn trịa cao thẳng mông một chút. Được lệnh. Vương Kiệt có chút hưng phấn hô nhỏ một tiếng, một bàn tay đỡ eo của nàng, tay kia thì là muốn đi cởi xuống quần của nàng. Này! Ở trên mặt đất còn không có mỹ phụ, lúc này lại là mắt choáng váng. Nàng vạn vạn không nghĩ đến hai cái này nhân cư nhiên thật tại trước mắt của mình làm ra như thế cử chỉ. Nếu Thẩm Hân Hân không có phát hiện nàng đã tỉnh lại còn chưa tính. Nhưng là cái này tiểu nam hài biết rất rõ ràng mình đã tỉnh, lại như cũ nếu như vậy làm. Chương 2537 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 17. Chỉ thấy dáng người cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm mỹ phụ, lúc này hơi hơi dọc theo eo, thân trên về phía trước khuynh đảo, hai tay thừa tái bên người thân cây bên trên, đem chính mình cái kia kiều đỉnh tròn trịa mông về phía sau nâng lên. Tròn trịa mông nhẹ nhàng vặn vẹo, thon dài chân đẹp càng làm cho lòng người viên ý mã. Mà, so người mỹ phụ này thấp tiểu nam hài lúc này lại đứng ở phía sau của nàng, đã đem mỹ phụ quần lui ra đến đây, hắn một bàn tay đỡ Thẩm Hân Hân vòng eo, một bàn tay cầm vũ khí, chậm rãi về phía trước đỉnh đâm. Này một cái quá trình, tiểu nam hài giống như cố ý thả chậm giống như, làm Trần Thư Đình nhìn xem mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng muốn rời đi tầm mắt, nhưng là lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Chỉ cảm thấy, cái này tiểu gia hỏa, vật kia ghê gớm thật. Trần Thư Đình vốn là khom lưng đang trộm nhìn, nhưng nhìn cái này tiểu nam hài nằm ở cái kia cao gầy mỹ phụ trên người dùng sức xông pha, mỹ phụ là thân thì xoay tới xoay lui, như vậy tình cảnh chọc cho Trần Thư Đình mặt đỏ tai nóng, tâm nhảy càng lúc càng nhanh, ngực theo cấp tốc hô hấp phập phồng, phía dưới ngứa hai chân như nhũn ra. Lúc này, Vương Kiệt ghé vào Thẩm Hân Hân trên ngọc thể mặt, một mặt hôn lấy nàng kia che kín đỏ ửng khuôn mặt, một mặt ái vị nói a di, ta muốn tại nơi này làm ngươi nha. Thẩm Hân Hân khép hờ hai mắt, trong miệng hồn hển thở gấp. Tại Vương Kiệt uy hiếp phía dưới, ngọc thể chậm rãi bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, hình như muốn nhanh một chút được đến tiểu nam hài cắm vào. Nha! Bỗng nhiên, đầu của nàng về phía sau nâng lên. Lại nguyên lai là phía sau này một đứa bé trai ngày Nga ở con cặc lập tức cắm vào nàng nộn huyệt bên trong, to lớn quy đầu còn chĩa vào tử cung của nàng. Tê dại cảm giác làm Thẩm Hân Hân không khỏi phát ra hừ nhẹ một tiếng. Phải gió à ngươi, nhẹ một chút, muội phu lúc này chỉ cảm thấy chính mình nộn huyệt bên trong kia nóng rực đại con cặc trở nên dữ tợn, nhẹ nhàng quất cắm. Chậm rãi, Thẩm Hân Hân tại không có cảm giác bên trong, ngọc thể lên xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, giữa hai chân. Đại môi âm hộ liên tục không ngừng bị Vương Kiệt con cặc mang lật tiến nhảy ra. Nha, a, tốt, a, a. Thẩm Hân Hân quên mất cắm ở chính mình nộn huyệt con cặc chính là một đứa bé trai giống như. Hơn nữa bọn hắn lúc này đang tại công viên bên trong. Lúc này nàng xinh đẹp đầu về phía sau ngẩng lên, đầy đặn cặp vú liên tục không ngừng loạn tùng. Ân, a, tốt, e hèm. Nàng không dám rên gì qua lớn âm thanh. Nhưng là lại không cách nào ức chế xúc động của mình. Nhìn này một cái thành thục mỹ phụ như vậy dâm đãng, Vương Kiệt cũng giống bị lây tựa như, mông liên tục không ngừng dùng sức về phía trước đỉnh, cứng rắn to dài con cặc, lần lượt xâm nhập nàng chặt khít nộn huyệt bên trong. Dùng sức, a, Vương Kiệt hắn liền giống điên rồi tựa như, đột nhiên xoay người ôm lấy Thẩm Hân Hân vòng eo, đại con cặc tiếp lấy hung hăng lại lần nữa cắm vào cái này thành thục mỹ phụ đã sưng đỏ không chịu nổi nộn huyệt, liên tục không ngừng cắm vào rút ra. Bọn hắn hai người lúc này bị tính dục chi hỏa thiêu quên mất toàn bộ, chỉ biết là phía dưới khoái cảm liên tục. A, tốt, nhanh chút, a, dùng sức cắm vào, dùng sức, e hèm, a, a. Vương Kiệt càng lúc càng nhanh mãnh đào Thẩm Hân Hân nộn huyệt, mà Thẩm Hân Hân kia đôi thon dài hai chân cũng buộc được nhanh thẳng, tuyết trắng tròn trịa mông liên tục không ngừng hướng lên nghênh đón, phối hợp phía sau Vương Kiệt quất cắm. Nha, không được, a. Lúc này Trần Thư Đình thật choáng váng. Nàng mắt đẹp lại nhịn không được nhìn chằm chằm Vương Kiệt kia to như tay em bé đại con cặc một cái cắm vào người mỹ phụ này hang tối buồn bực đồ sộ tràng diện, nhìn xem nàng đáy lòng thở gấp một tiếng. Hư không không thôi nàng, bỗng nhiên có một loại ảo giác, bên kia là cái này tiểu nam hài tại quất cắm tiến vào chính là thân thể của nàng bình thường. Như vậy nghĩ, bắp đùi của nàng ở giữa kịch liệt co giật, một tia nước uống ngay ngắn chậm rãi chảy ra. A di, sướng hay không? Vương Kiệt hung hăng thật sâu đẩy vào Thẩm Hân Hân hang tối thời điểm, đỉnh quy đầu đến nàng từ cung chỗ sâu nhất hoa tâm, nhẹ nhàng nghiền nát. Thẩm Hân Hân tại một trận kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, trở nên càng thêm chủ động, trong miệng tiếng rên gì càng thêm không khống chế nổi. A, dùng sức, a, đội lên, đỉnh phá hư, a. Cảm nhận người mỹ phụ này kia hang tối ấm áp cùng co rút nhanh, Vương Kiệt suýt chút nữa liền đem chỉ không được. Hắn liền vội vàng cắn răng quan. Nhịn xuống không ngừng,

à, thích ha, rất thư thái, ta, ta, của ta tiểu lão công, ngươi, à, ngươi quá hưởng dụng thân thể của ta, ta, ta, ta. Vương Kiệt đại con cặc bị Thẩm Hân Hân tiểu huyệt, gắt gao bao lấy, thật sự rất thoải mái, càng là thích Vương Kiệt cũng muốn tùy theo Thẩm Hân Hân dâm đãng kêu la mà rên rỉ, chính là, hắn càng muốn hưởng thụ càng nhiều địch nữ nhân khoái cảm, khoảnh khắc này, vô luận là vì hắn nội tâm tình dục cùng tham lam vẫn là vì cấp Thẩm Hân Hân giải ngứa, Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu ở Thẩm Hân Hân tiểu huyệt khống chế quất cắm lực đạo lại tăng nhanh xung kích tốc độ, tiến tới liên tiếp ra vào. Từng cổ nồng đậm dâm thủy bị Vương Kiệt đại con cặc cấp dẫn theo đi ra, chảy xuôi tại nàng kia tuyết trắng tròn trịa mông, nhỏ giọt rơi tại trên cỏ, một đám ướt át bản đồ in đi ra, làm loại này giao hoan tình hình càng thêm dâm đãng. Tấn mãnh xung kích, rất nhanh quất cắm, mỗi một lần đều địch tiến Thẩm Hân Hân tử cung chỗ sâu, loại này mãnh liệt tình yêu, làm vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng Vương Kiệt kia mạnh mẽ và tráng kiện đại con cặc Thẩm Hân Hân khoái cảm càng ngày càng đặc hơn rồi, kia mấy trăm cái liên tiếp không nghỉ gian dâm, càng đến thầm cuối cùng Hân Hân thân thể yêu kiều liền mỗi gian dâm một lần đều kịch liệt run run, kia thân thể yêu kiều phía trên, hiện lên đỏ bừng chi sắc, có vẻ càng ngày càng phấn nộn đáng yêu. Loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, lại là hơn 10 phía dưới xung kích. Trong nháy mắt, kia như sóng biển tình dục xung kích mà đến, xung kích Thẩm Hân Hân nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, kia một đôi nguyên bản phối hợp Vương Kiệt ôm lấy chính mình hai chân tay đột nhiên tránh ra, nũng nịu rên rỉ bên trong, đột nhiên đẩy lên thân thể, chẳng những ôm lấy Vương Kiệt, kia phấn nộn mông trắng càng là liên tục lắc lư, không gì sánh kịp sung sướng cùng hưng phấn làm nàng lại một lần nữa gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, mông nhỏ cũng trước sau tùy theo Vương Kiệt xung kích mà chấn động nghênh hợp. Xì, xì, xì. Tại Vương Kiệt đại con cặc như thế tấn mãnh xung kích cùng Thẩm Hân Hân yêu kiều mông trước sau phối hợp bên trong, kia đại con cặc gian dâm tiểu huyệt dâm đãng âm thanh càng thêm vang dội rồi, khoảnh khắc này, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, Vương Kiệt một cái đại nam nhân cũng thích sắc mặt ửng đỏ, vù vù thở gấp, mà kia dưới người Thẩm Hân Hân, càng là tại loại này chưa từng có từng lĩnh hội cuồng mãnh cường đại bên trong có vẻ có chút mê dâm đãng kêu la. Thật nhỏ lão công, ta thật thoải mái, đẹp quá, a a, thật nhỏ lão công, ngươi nhanh một chút. Ân ân ân ân, nga nga nga nga nga nha, ta, ta, đẹp quá, thật thoải mái, ân, đại con cặc thật là lợi hại, ta, thật là thoải mái nha, ta, mau, ta, sâu một chút, ta, sâu hơn một chút, ta, khoái chết ta, ta, ta, ta, nha nha nha nha, ta, tiểu mẫu cầu bình thường mỹ phụ lúc này đem hai chân tách ra đến sắp vỡ ra trình độ. Lấy phối hợp phía sau tiểu nam hài kia thật lớn đại con cặc, hai chân cũng không an phận quất xúc, đồng thời thân trên về phía sau ngưỡng phát ra nức nở tiếng. A, tốt, tiểu lão công, thật thoải mái a. Lúc này ở Thẩm Hân Hân đối với cao trào khát vọng xen lẫn tại hỗn độn hô hấp cùng tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt ra sức đem con cặc cắm vào nàng nhụy hoa chỗ sâu qua lại ứng nàng rên rỉ. A, ta không nhanh được, muốn bay, a. Thẩm Hân Hân đột nhiên cao vút rên rỉ, cùng với một cỗ theo hoa tâm chỗ sâu bắn ra nhiệt lưu, xung kích nộn huyệt bên trong quất cắm con cặc. Đêm, đã hoàn toàn ngầm hạ đến, sương mù dày đặc tầng tầng tràn ngập, tràn ra, huân nhiễm ra một cái bình tĩnh tường hòa đêm, sương trắng tại nhẹ nhàng ánh trăng cùng đèn đường chiếu dọi xuống, liền nhuộm thành màu vàng. Dưới ánh trăng, lá cây nhí tốc tốc rung động, giống như tại khải đàn một bài ánh trăng khúc uyển chuyển hàm xúc mà thêm mỹ, dù sâu mà mỹ diệu. Kia nhảy lên nốt nhạc phảng phất là theo mông lung ánh trăng trung nhảy ra đến, làm người ta say mê. Nguyệt thượng trung thiên, sáng tỏ ôn nhu, ánh trăng nhu hòa đem ban đêm tô đậm ra một mảnh yên tĩnh cùng tường hòa, ánh trăng quang rừng ở cây nha phía trên, rơi xuống loang lổ bóng đen, linh tinh như là toái đầu nhi treo tại cây nha thượng. Trên đời vạn vật đều là thượng đế tạo hóa, đều rất hợp nghệ, mà Nguyệt cũng không cùng, Nguyệt có tính tình của mình, có âm tình tròn khuyết, Nguyệt thần vận phong thái ở nơi này thể hiện đi ra. Nguyệt cần gì phải tranh đoạt huy hoàng đâu này, con mắt của nàng đúng là làm đêm khuya không đáng sợ nữa, cấp mọi người đưa đi một mảnh ấm áp, bừng sáng thôi. Đêm, đã yên lặng tịch, ánh trăng tĩnh tĩnh rơi xuống dư quang, kiệt lực đuổi đi hắc ám, làm người nhóm đưa đến quang minh, ấm áp cùng yêu thương. Bất quá, tại cái này rừng cây bên trong, lại phát ra từng đợt nam nữ giao hoan thân thể va chạm âm thanh, cùng với nữ nhân vong tình yêu kiều rên rỉ âm thanh. Trần Thư Đình lúc này đã không nhịn được nhắm hai mắt lại. Nhưng là bên tai truyền đến này một loại âm thanh thật sự là làm nàng cảm thấy thẹn thùng. Nàng dù như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này nhìn cùng chính mình giống nhau cao gầy thành thục mỹ phụ, vì sao hiểu ý cam tình nguyện cùng cái này tiểu nam hài phát sinh như thế trăng luân thân thể quan hệ đâu này. Điểm này nàng thực sự muốn bất thông. Mà bây giờ, bọn hắn càng là giống như đã đem kia một chút đang tìm kiếm bọn hắn người quên mất. Vương Kiệt tận tình vũ động bản thân vũ khí, giết được người mỹ phụ này hoa rơi nước chảy. Bọn hắn thân ở này một cái rừng cây có một cái hồ nước. Hồ nước rất nhỏ, bình thường hoạt bát cá vàng, nhưng bây giờ lặng lặng đứng ở chỗ nào. Có khả năng là đang ngủ à. Hồ nước trung gian là một tòa quỷ phụ thần công núi đá, tại ánh trăng rửa phía dưới, càng thêm tình thú dồi dào, như tranh vẽ. Nguyệt Nhi chiếu vào mặc lục sắc đáy ao, bị thủy nhất tắm, có vẻ hết sức sáng, cao xa, tựa như Mona Lisa mê người vậy ánh mắt làm người ta tâm chỉ thần hướng đến. Một trận gió phất qua, tại bình tĩnh nước ao thượng vẽ ra một đạo nhạt nhẽo làn sóng, nước ao hơi hơi dạng lên, thanh hồn lấy núi đá, phát ra nhẹ nhàng kim loại vậy va chạm âm thanh, tại yên tĩnh đêm chung có vẻ hết sức nhẹ du. Đường nhỏ bên cạnh, đại đóa hoa cúc đắm chìm trong ánh trăng, bị gió nhi thổi chúng tại trong giấc mộng cũng lộ ra hân hoan nụ cười. Đừng đụng chỗ đó. Đang tại hai tay đỡ lấy đại thụ đem mông về phía sau nâng lên mỹ phụ, thừa nhận xung kích thời điểm đột nhiên cảm giác được một bàn tay vuốt ve lên chính mình lỗ nhị, nàng đột nhiên co rụt lại. Vương Kiệt trên mặt hì hì cười, nhưng là lại không có cưỡng cầu, mà là tiếp tục bày ra anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lửa. Trong khi không nhận ra, Thẩm Hân Hân đã say mê ở sau người cái này tiểu nam hài tấn công phía dưới, ý thức dần dần mơ hồ, toàn bộ thể xác tinh thần đang không ngừng tỏ khắp, giống như đã hòa tan tại vũ trụ mênh mông bên trong, biết bị hắn đưa lên ngoài 9 tầng mây. Này một cái quá trình nhưng là làm khó Trần Thư Đình. Nàng cũng là mỹ phụ thành thục người, lúc này nghe như thế kích thích dâm mỹ âm thanh, nàng tự giác chính mình cả người đều trở nên nóng rực lên. Trên mặt càng là bất chi bất giác ở giữa đầy mặt đỏ ửng, thậm chí liên hô hấp cũng biến thành dồn dập. Vương Kiệt lập tức đem khô ráo môi, hôn lên Thẩm Hân Hân diễm môi, dùng đầu lưỡi tách ra nàng khớp hàm, đưa vào miệng nhỏ nội bộ, đặc hơn quấn quýt hôn môi kỹ xảo làm cho Thẩm Hân Hân kinh ngạc Vương Kiệt phải chăng vì tán tỉnh thánh thủ, nhưng không ngừng trào lên đến nước bọt khiến nàng nuốt cũng không kịp, càng không cần phải nói đặt câu hỏi. Nhiệt tình hôn liên tục đến trắng hồng nộn gáy phía trên, Vương Kiệt một bên như mưa rơi xuống dồn dập hôn, một bên đem lửa nóng thân thì toàn bộ đặt ở Thẩm Hân Hân trần trụi xinh đẹp thân thể. Nhận được môi âu yếm mẫn cảm bộ vị, Thẩm Hân Hân nhịn không được nhiệt liệt thở gấp, như phát cuồng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Thẩm Hân Hân tuyết trắng đẫy đà hai vú tràn ngập co giãn nhảy lên, rắn chắc tăng lên đầu vú cứng rắn dựng lên, không thể tưởng tượng thành thục ngọc nhũ hấp dẫn Vương Kiệt chú ý. Vương Kiệt liếm một ngụm trước mắt chấn động ngọc nhũ đầu vú, sau đó đầu ngón tay lấy giống như sờ chưa sờ vi diệu tiếp xúc, âu yếm kia bị nước bọt ướt át anh đào sắc quầng vú, đầu ngón tay lấy đầu vú làm trung tâm hoa vòng tròn. Đang từ từ lồi ra quầng vú xung quanh vẽ loạn nước bọt, đầu ngón tay trêu đùa sau một lúc, quầng vú tăng lên thành hình bán cầu. Trung tâm nổi lên cũng biến thành càng kiên đính, từ quầng vú trung cương lên xông ra đầu vú, bày biện ra rõ ràng viên trụ hình, Vương Kiệt ngậm kia cứng rắn cao ngất nụ hoa, tại trong miệng dùng nhảy lên đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích. Chương 2538 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 18. Vương Kiệt tham lam hút cương lên màu hồng phấn đầu vú. Đầu lưỡi quấn quýt liên tục không ngừng chiêu chọc, lẫn nhau ngậm hai bên quầng vú dùng sức hút mút, cơ hồ muốn kéo lên đầu vú vậy cường lực hướng lên hút, thẳng đến Thẩm Hân Hân ăn đau đớn phát ra âm thanh sau mới thả ra môi, khuôn mặt nàng chính phía dưới, đầy đặn bộ ngực lắc lư được giống như một đoàn to lớn bóng cao su, như gợn sóng lay động nhũ phong phía trước, thật lớn cương lên đầu vú, tràn đầy nước bọt tia chớp. Vương Kiệt bắt đầu dùng đầu lưỡi âu yếm phía dưới ngọc câu, đôi môi dán lên Thẩm Hân Hân tuyết trắng non mềm đùi, đầu lưỡi đánh trúng tao. Ngẫu nhiên linh hoạt hôn lớn chân bên trong mỡ đông vậy làn da mẫn cảm bộ vị, tiếp lấy hắn không ngừng qua lại ma sát Thẩm Hân Hân bờ mông, thuận theo trượt hướng eo, tại eo nhỏ cùng mông mập thượng tận tình vuốt ve vân vê, háng bên trong, tiếp cận đồi núi chỗ, nhận được đầu ngón tay vi diệu gãi ngứa, làm cho Thẩm Hân Hân không tự giác dùng sức cong lên nửa người trên. Bắp đùi trắng như tuyết lúc, thấm ướt môi âm hộ phát ra dâm ô tiếng nước, bí âm hộ mở miệng cái khe nội bộ, hồng phấn tường thịt nhu động, thúc dục Vương Kiệt tình dục. Khiến cho hắn động tác càng thêm kịch liệt, ngón tay dọc theo môi âm hộ ranh giới trước sau hoạt động, đẩy ra nhỏ yếu đóa hoa, màu hồng phấn màng dính tựa như một đóa hoa hồng nở rộ, chính ở giữa đáng yêu thịt mềm tùy theo xuất hiện, linh hoạt thô ráp đầu lưỡi như khiêu vũ vậy, không ngừng liếm láp từ bên trong lộ ra màu da niêm mạc. Vương Kiệt thở dài nói a di nơi này, thật sự là xinh đẹp a. Nghĩ đến bị Vương Kiệt nhìn đến bộ phận sinh dục chỗ sâu, Thẩm Hân Hân thẹn thùng, nàng đem đầu nghiêng về một bên. Tái nhợt gò má nổi lên một mảnh ửng hồng, càng là kiều diễm. Vương Kiệt ấn không ngừng thượng nâng Thẩm Hân Hân vùng eo, tiếp tục càng thêm kịch liệt kỹ thuật dùng lưỡi, hắn lấy đầu lưỡi leo lên đến toàn bộ mở môi âm hộ thượng dùng sức hướng lên liếm,

thật nhỏ kiệt, ngoan tiểu lão công, đại con cặp, tốt, thật lớn, tốt cắm vào, đâm chết a di, a, ân, dùng sức, tải, dùng sức a, thật là thoải mái, của ta thật nhỏ kiệt, đại con cặp, tiểu kiệt, a, người cắm vào a di mạnh khỏe thoải mái, thật khoái hoạt, a, ta muốn bị ngươi, đại con cặp, đâm chết, a, tiểu kiệt, a di không được, a, muốn ném. Đột nhiên Thẩm Hân Hân hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt lưng, móng tay lâm vào thịt bên trong, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu nộn huyệt đột nhiên co lại cắn Vương Kiệt quy đầu, một cỗ nóng ẩm dâm thủy thẳng tiết ra, hắn nóng quy đầu từng trận thấu tâm tê dại trực bức đan điền. Vương Kiệt phát ra như dã thú gầm rú điên cuồng quất cắm, lập tức đại lượng nóng hầm hập tinh dịch cuồng phun mà ra đổ đầy Thẩm Hân Hân tiểu nộn huyệt, ngay thẳng nàng toàn thân quý luyên, phát ra ngắn ngủi thỏa mãn tiếng rên rỉ. Nhưng là Vương Kiệt kia vừa tiết xong đại con cặc chẳng những không có héo rút ngược lại cứng hơn, hắn vẫn điên cuồng rút ra đút vào, Thẩm Hân Hân không thể không lại phối hợp đến thỏa mãn Vương Kiệt tính dục. Trải qua một phen kịch liệt quất cắm, Vương Kiệt cuối cùng chịu không nổi khoái cảm từng trận xung kích, một cỗ trắng độc tinh dịch hướng về nộn huyệt chỗ sâu cấp bách bắn đi vào, nóng Thẩm Hân Hân lại một lần nữa đạt tới cao trào. Thối! Trần Thư Đình gắt một cái, thầm nghĩ trong lòng bọn hắn cuối cùng xong chuyện. Nhưng là vì sao nàng một trái tim đang tại thẳng thắn thẳng nhảy đâu này đạp đạp đạp. Bỗng nhiên, từng đợt dồn dập tiếng bước chân vang lên. Vương Kiệt lúc này cũng xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, bởi vì kia một vài người thế nhưng phát hiện bọn hắn, chính hướng rừng cây này vừa đi tiến đến. Mau, đi. Vương Kiệt lập tức kéo lên vừa mới tiết thân Thẩm Hân Hân, nhìn còn tại trên mặt đất Trần Thư Đình, nói theo lấy ta. Lúc này có thể không chấp nhận được hắn bất khoái. Bất quá. Vừa mới thật sự rất kích thích đâu. Vương Kiệt trong lòng trở về chỗ cũ, một bên kéo hai cái này mỹ phụ đi ra khỏi rừng cây. Mà cả người vô lực Thẩm Hân Hân lại chỉ lấy phía trước nói đi, kia một bên, đi vào tiểu khu, đến nhà ta tị một chút. Lúc này nàng thật không dám nhìn bên người Trần Thư Đình, bởi vì hiện tại nàng mới biết được, nguyên bản đối phương vẫn luôn là thanh tình. Như vậy, chính mình thân thể làm mẹ người vừa mới cái kia một loại phóng túng phong tao không phải là bị nàng đều nhìn thấy. Chính mình cùng cái này tiểu nam hài ở giữa toàn bộ, không phải là đều bị phát hiện sao? Bất quá, lúc này lại không chấp nhận được nàng chậm xuống đến, bởi vì phía sau đang cùng một đám xấu nhân đuổi theo bọn họ đâu. Xung quanh ngã tư đường quanh co lòng vòng, lúc này cũng là lên nhất định tác dụng. Tại Thẩm Hân Hân chỉ thị phía dưới, Vương Kiệt hữu kinh vô hiểm kéo lấy bọn hắn trốn vào tiểu khu bên trong, bất quá hắn nhóm nhưng không có dừng lại, thẳng đến bước vào Thẩm Hân Hân trong nhà khóa lại cửa phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Theo ngoài cửa sổ, vẫn như cũ có thể xem tới được kia một vài người đang tìm. Nhưng không có nhân phát hiện nơi này, hiện tại đã an toàn. Hô! Lúc này, vừa mới bị Vương Kiệt trà đạp quá Thẩm Hân Hân, đã chịu không nổi sủi lơ tại trên ghế sofa, một đường chạy đi lên nàng cũng đã không chịu nổi, hai chân tê tê dại dại, thật sự làm nàng cảm thấy lực bất tòng tâm. Mà Trần Thư Đình cũng là tại hồn hển thở gấp. Ngược lại Vương Kiệt gương mặt ý cười tại Trần Thư Đình cùng Thẩm Hân Hân hai cái này mỹ phụ khuôn mặt nhìn quét, hình như đang thưởng thức quan sát trước hai cái này đồng dạng thức tha mạn rượu thành thục mỹ phụ. Ngươi nhìn cái gì? Trần Thư Đình lúc này lập tức phát tác, trừng mắt hắn. Nhưng là nghĩ đến là hắn cứu chính mình, ngữ khí không khỏi yếu đi xuống. Mà Thẩm Hân Hân cũng không biết như thế nào, căn bản cũng không nói chuyện. Lúc này nàng cũng là không biết nên nói cái gì, hơn nữa. Mình bây giờ hai chân tê dại không thôi. Mà Vương Kiệt lại một chút ngà ngớn thần sắc, có chút nghiêm túc nói cái kia, vị này a di, ngươi bây giờ có thể nói cho ta, ngươi là người nào a? Đừng nữa dùng những cơ kia qua loa tắc trách ta, ta muốn biết sự tình chân tướng. Ngươi, Trần Thư Đình nhìn cái này một đứa bé trai, trên mặt khinh miệt biểu cảm chợt lóe lên ta nói cho ngươi có thể đủ như thế nào đây? Ngươi chỉ cần nói cho ta là được, đừng động ta có thể đủ như thế nào? Vương Kiệt xin có chút không cao hứng, chính mình vừa mới liền nàng thiếu chút nữa liền ném tính mạng, chẳng lẽ liền cái này cảm kích quyền cũng không có. Mà Trần Thư Đình cũng biết điểm này. Một mực không nói gì Thẩm Hân Hân cuối cùng là lên tiếng vị tiểu thư này, ta cũng muốn biết. Dù sao, loại chuyện này, không để cho chúng ta giống như đứa ngốc giống nhau. Ít nhất, chúng ta nên biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nói chuyện ở giữa, nàng nhưng không có vọng Vương Kiệt. Lúc này mặt nàng đỏ ửng còn không có lui xuống đi đâu. Nghe vậy, Trần Thư Đình sâu kín thở dài. Quả thật, vừa mới nếu không là Vương Kiệt bọn hắn, mình nhất định sẽ bị kia một vài người bắt lấy. Đến lúc đó là cái gì kết cục, nàng chính mình rõ ràng nhất. Được rồi, Các ngươi đã muốn biết, ta đây nói thẳng. Nhưng là các ngươi cần phải hướng ta cam đoan, không thể báo cảnh sát. Trần Thư Đình ngồi vào trên ghế sofa, bắt đầu kể ra thành như các ngươi chứng kiến. Ta là Thượng Hải thị hắc đạo nhân vật, chuẩn xác tới nói, ta lão công là. Bởi vì cùng thế lực khác trừ bỏ mâu thuẫn, chính mình bên này lại trừ bỏ phản đồ, cho nên mới có thể như vậy chật vật. Trần Thư Đình nói như vậy cũng đúng vậy, nhưng là nàng lại che giấu thân phận của mình. Chương 2539 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 19. Thẩm Hân Hân trầm mặc, tuy rằng nàng cũng biết đại khái tình huống, nhưng là đối với cái loại này hắc xã hội, nàng thật sự không muốn cùng những người này dây dưa. Bỗng nhiên, Thẩm Hân Hân đứng lên, nói, vậy ngươi đêm nay trước tiên ở ta nơi này ở a? Nàng đem Trần Thư Đình bắt được không khách phòng bên trong, vừa mới đi ra liền nhìn thấy gương mặt nghiêm túc biểu cảm Vương Kiệt. Không biết vì sao, Thẩm Hân Hân lúc này nhìn Vương Kiệt có một loại thập phần cảm giác quái dị. Chính mình vừa mới thế nhưng không biết liêm sỉ cùng cái này tiểu nam hài tại bên ngoài rừng cây bên trong cùng hắn giao cấu. A Di. Bỗng nhiên Vương Kiệt xoay người, nói vừa mới không có bị thương chớ. Không. Thẩm Hân Hân lúc này nhìn cái này so với chính mình còn muốn thấp tiểu chính thái, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên thở ra một hơi, làm được trên ghế sofa thật sự là oan nghiệt. Oan nghiệt a, chẳng lẽ ta đời trước thật nợ ngươi nhóm Diệp ra sao? Hắc hắc, nói không chừng a. Vương Kiệt gần sát lấy người mỹ phụ này ngồi xuống, nói đời trước ta nhất định là đập bể rất nhiều mõ, cho nên mới có thể cùng a Di tu thành chính quả a. Thối. Thẩm Hân Hân khuôn mặt bay qua hai lau sạch đỏ tươi, cái gì tu thành chính quả đâu? Nói bừa. Nhưng là, a Di ngươi thật sự rất phóng đãng nga. Vương Kiệt bỗng nhiên thấu quá miệng đi, cắn mỹ phụ lỗ tai, thổi nhiệt khí vừa mới ta làm cho ngươi sướng hay không? Ngươi còn nói. Thẩm Hân Hân bị cái này tiểu nam hài như thế làm cả nói chọc cho xấu hổ giận dữ không thôi, mình làm ra cái loại này không để ý luân lý đạo đức sự tình, hiện tại trong lòng vẫn như cũ cảm thấy trầm trọng áp lực. Không nói, không nói. Vương Kiệt được tiện nghi còn khoe mã, bàn tay to thế nhưng bỗng nhiên cầm nàng cái kia song thật lớn núi non. Nga. Bộ ngực bị bỗng nhiên đánh lén, Thẩm Hân Hân lập tức nga mi chau mày, đau đớn á. Ta đây nhẹ một chút. Hỗn đản. Cho người buông tay, Thẩm Hân Hân lúc này phương tâm lại một lần nữa bắt đầu bị lạc. Bị lạc tại cái này tiểu nam hài kia xoa nắn nàng một đôi núi ngọc tê dại bên trong. Tầm mắt của nàng cùng Vương Kiệt giữa hai chân cự vật khí cân bằng, kia chướng phình phình một đoàn này nọ làm nàng cả người trở nên càng thêm khô nóng. Thiên, bọn hắn mới vừa vặn làm xong, hắn thế nhưng còn, Thẩm Hân Hân đầy mặt đỏ bừng nhìn Vương Kiệt, mắt hạnh chứa tình, mặt mày như tơ, nhẹ nhàng rời qua đầu đi, nhưng không có lên tiếng. Mà là đóng lại một đôi cắt nước hạnh mắt. Nhưng là hai tay lại kìm lòng không được muốn đem Vương Kiệt tay lấy ra. Nàng động tác làm nàng trước ngực càng thêm sóng lớn mạnh liệt. Nhìn xem Vương Kiệt ánh mắt không khỏi sáng ngời, thật không dám tin tưởng cái này như thế xinh đẹp gợi cảm uông vật bây giờ lại là chính mình nữ nhân. Lúc này nàng chưa từng có quần áo vẫn như cũ có chút hỗn độn, bán lộ tuyết trắng bộ ngực sữa nhô thật cao, thật sâu khe ngực câu người tầm hồn. Rốt cuộc, tình huống gì đâu? Tại gian phòng bên trong một cái mỹ phụ lúc này đang tại lo lắng đi tới đi lui, lúc này nàng muốn rời khỏi nơi này, nhưng là lại bởi vì dưới lầu mặt cái kia một vài người mà không được không né tại nơi này. Trần Thư Đình thật sâu thở dài một hơi, nàng hiện tại thật hối hận chính mình xúc động như vậy. Không nghĩ đến, chính mình cho rằng bỏ ngựa bắt ve, không nghĩ đến cũng là chim sẻ núp đằng sau. Hơn nữa còn là bị người phản bội bán đứng, chính mình lão công hiện tại cũng không biết như thế nào. Bất quá. Trừ bỏ cái này, Trần Thư Đình nhưng cũng đối với tại phòng khách bên trong cái kia tiểu nam hài cùng mỹ phụ có chút tò mò. Lúc này Thẩm Hân Hân mắt như tơ trừng mắt gần sát lấy chính mình mà ngồi tiểu nam hài liếc nhìn một cái, phối hợp với một mảnh kia đà hồng gương mặt xinh đẹp, lại có vẻ như vậy phong tình vạn trùng. Thành thục xinh đẹp quý phụ nhân xấu hổ ngưng thê, hờn dỗi ngạch bộ dáng thật sự quyến rũ tới cực điểm. Như bây giờ, ngươi hài lòng chưa? Thẩm Hân Hân đem Vương Kiệt tay theo trên thân thể của mình di rời. Nhưng trong lòng tràn ngập lo lắng. Chính mình thế nhưng không có khống chế được nổi cùng hắn đã xảy ra loại chuyện này. Điều này làm cho nàng như thế nào đối mặt con gái của mình. Vương Kiệt cũng không đem xinh đẹp phụ nhân hờn dỗi đặt ở trong lòng, mà là hơi hơi hướng nàng đến gần rồi một điểm, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên, nhìn có chút tà ác a di ngươi vừa rồi cũng là thực đầu nhập sao. Như thế nào hiện tại lại sinh khí nữa nha? Ngươi nói loạn. Bị Vương Kiệt nói ra. Thẩm Hân Hân chỉ cảm thấy thẹn thùng vô hạn, hận không thể chính mình đào một cái lỗ chui vào. Nhưng là, vậy không chịu thua tính cách làm cho nàng cắn chặt môi dưới, hơi hơi giơ lên trán, một bộ khiêu khích bộ dáng, ta cho ngươi biết, chúng ta ở giữa sự tình, ngươi tốt nhất quên mất sạch. Nhớ tới con gái của mình, còn có Lý Xây Long, Thẩm Hân Hân đột nhiên bị kia trầm trọng luân lý đạo đức nặng nề mà ép lấy. Nàng không nói lời này cũng may, nhưng là này vừa nói lại làm cho Vương Kiệt lập tức có chút muốn đối với nàng dùng bạo lực xúc động. Tại sao muốn quên đâu này? Ta không muốn, a di, vừa rồi cảm giác ngươi nhất định quá yêu thích, có phải hay không? Cảm nhận nam hài trước mắt trên người đặc hơn khí tức, Thẩm Hân Hân tâm thần rung động, vung lên quả đấm liền hướng đến hắn trên người đấm đá vô sỉ. Má ngọc của nàng đỏ bừng như lửa, xấu hổ không nhịn nổi. Vương Kiệt duỗi tay bắt được Thẩm Hân Hân tay, cười nói vừa mới ta còn không có phát tiết xong đâu. Hắn kéo lấy Thẩm Hân Hân cánh tay ngọc hướng đến chính mình trong lòng kéo. Lập tức, ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy. Cái loại này mỹ diệu xúc cảm làm Vương Kiệt trong lòng tinh kỳ rung động, giống như đưa thân vào hừng hực dục hỏa bên trong bình thường. Vương Kiệt, Thẩm Hân Hân một bàn tay nhưng ở trong vô tình huých hắn giữa hai chân cái kia này nọ một chút. Không chạm vào cũng may, như vậy vừa chạm vào sờ, nàng lập tức dọa nhảy dựng. Cái này tiểu nam hài, cùng chính mình hai lần giao hoan, thế nhưng còn, Thẩm Hân Hân thân thể yêu kiều run rẩy, mặt mày ẩn tình đối mặt Vương Kiệt cặp mắt kia mắt, sáng ngời trong suốt mắt phượng bên trong ám chứa thu thủy, kia miệng nhỏ bỗng nhiên cong lên một cái tiểu tiểu đậu cong. Nhưng nghe Vương Kiệt nguyên bản đang mỉm cười khuôn mặt, bỗng nhiên lộ ra thống khổ biểu cảm, a di, người chiêu này quá ác đi à nha. Hai tay hắn bưng kín giữa hai chân. Đau đớn không đau đớn. Thẩm Hân Hân cười mà không cười nhìn hắn, trong lòng có một loại trả thù vậy khoái cảm, nhất là nhìn này một cái đối với chính mình ôm lấy không an phận chi nghĩ tiểu nam hài, nàng càng là cảm thấy hết giận. Vương Kiệt gắt gao cắn hàm răng, cũng không nói lời nào. Không đau đớn, kia lại đến một chút đi. Thẩm Hân Hân bỗng nhiên vươn tay, sợ tới mức Vương Kiệt liền vội vàng lui về phía sau, đừng a, như vậy a di ngươi có khả năng trở thành thiên hạ sở hữu mỹ nữ tội nhân. Thôi, ta nhìn ngươi không biết hối cải a. Thẩm Hân Hân phụng phịu sụ mặt, nhưng là nhìn hắn bộ dạng giống như không phải là đang giả bộ, chẳng lẽ chính mình vừa mới xuống tay quá nặng. Nghĩ đến vừa rồi bắt lấy cái kia một cây nóng rực đồ vật, Thẩm Hân Hân liền tâm thần nhộn nhạo, lại có một loại muốn lại lần nữa một trào xúc động. Thật sự rất đau đớn đâu. Vương Kiệt cắn răng, nhưng là lại nắm lên Thẩm Hân Hân cổ tay, nói không tin a di ngươi sờ sờ. Đừng cho là ta không biết ngươi ý đồ xấu. Những ta thực sự là vô cùng đau đớn đâu. Vương Kiệt này một cái động tác thập phần tính trẻ con. Thẩm Hân Hân trong lòng ký buồn cười vừa tức giận, nàng muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng ẩn ẩn có một loại âm thanh tại thúc giục nàng. Kia một loại tràn ngập kích thích xung kích, thật sự là làm nàng có chút mê muội rồi. Hư không thân thể, nhiều năm đến dục hỏa bây giờ được hoàn toàn bộ phát tiết, nàng cảm thấy chính mình cả người khinh phiêu phiêu, nhưng là lại nhịn không được muốn, tuy rằng đã giao hợp hai lần rồi. Nhưng là nàng luôn cảm thấy chính mình còn khát vọng. Thật giống như một cái dâm phụ vậy. Thẩm Hân Hân đầy mặt đỏ bừng nhìn Vương Kiệt, mắt hạnh chứa tình, mặt mày như tơ, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, mà là chát một đôi cắt nước hạnh mắt, hình như đối với loại chuyện đó tràn ngập mong chờ. Lại nói, lúc này Lý Gia Hân theo cục công an đi ra, cũng là thở ra một hơi. Lúc này đây thiếu chút nữa đã bị kia một vài người biến thành trở tay không kịp. Bất quá may mắn Cao Khải Cường bọn hắn cũng chưa việc. Trở về đi, lão Lý. Lý Gia Hân ngồi lên xe hơi, lúc này mới chạy về nhà đi. Cái kia Cao Khải Cường, Lý Gia Hân nhưng là xuyên qua Lý Xây Long rõ ràng biết thân phận của hắn. Cho dù là pháp trị xã hội, luôn sẽ có hắc ám một bên. Phồn hoa sau lưng, lúc nào cũng là như vậy dơ bẩn. Điểm này dù như thế nào cũng không thể đủ phủ nhận. Mà tồn tại ở xã hội bên trong hắc ám, cho dù pháp luật như thế nào, cũng vĩnh viễn không có cách nào khu trừ. Bởi vì, cái này xã hội bản như thế. Nhân làm căn bản liền không sửa đổi được, đúng là ứng một câu kia có ánh sáng minh địa phương, nhất định có hắc ám. Mà đối với hắc đạo, cũng chủ có thể lấy hắc chế đen. Cao Khải Cường, đúng là đảm nhiệm này một cái nhân vật. Điểm này, chỉ có số lượng bất quá người biết, nguyên bản Lý Gia Hân thân phận còn không đủ lấy rõ ràng, bất quá Lý Xây Long cũng không giống nhau. Không biết Tiểu Kiệt trở về không có. Lý Gia Hân nhỏ tiếng đây này lẩm bẩm nói, nhưng là đánh điện thoại của hắn lại như cũ không gọi được, tiểu tử này, sau này trở về nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Nếu như không phải là Cũng Long nói con hiện tại thực an toàn, Lý Gia Hân cơ hồ đều phải điên rồi. Bất quá, nàng vẫn là quyết định cấp bệnh viện gọi điện thoại. Nhưng là, làm nàng sinh khí chính là, bệnh viện phương diện kia lại nói Vương Kiệt còn không có trở về. Lão Lý, quay đầu, chúng ta trước không quay về. Lý Gia Hân trong lòng vướng bận con, như thế nào có thể có dạng trở về đâu. Bất quá, nàng lại từ bệnh viện chỗ đó sắp tới Thẩm Hân Hân điện thoại. Lại nói Vương Kiệt, lúc này hắn thật không biết chính mình đại họa lâm đầu rồi. Mẹ của mình lúc này đây, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, nhất định sẽ tìm được bên này đến. Nhưng là lúc này hắn lại một chút không biết. Gần sát lấy Thẩm Hân Hân người Mỹ phụ này, Vương Kiệt thấu quá đi, hắn trong miệng cùng mũi bên trong gọi ra nhiệt khí cơ hồ toàn bộ đều phun đến Thẩm Hân Hân khuôn mặt. Điều này làm cho nàng nguyên bản liền một mảnh đỏ ửng Nguyệt Dung lúc này trở nên càng thêm đỏ ửng. Ngươi không sợ ta cắn ngươi à?